Lục Thiếu Du nhíu mày, ánh mắt quét qua không trung, nói, tất cả người có tu vi đế giả tiến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lục Thiếu Du dứt lời, Tử Lôi Huyền Đỉnh xoay quanh trên không trung, khí tức tựa như hủy diệt, mênh mông lan tràn ra trên không trung, siêu siêu, hơn 1000 đạo thân ảnh lập tức tiến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Kim Huyền, Lữ Tiểu Linh, Vân Hồng Lăng, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh tiến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3165, của ngươi mềm. Kim Xà Tôn giả cố nén sự kích động trong lòng, quang mang quanh thân lóe lên, nhìn qua ánh mắt của Lục Thiếu Du, hắn biết do hắn đã tiến vào trong hạch tâm của Phi Linh Môn, hắn đặt cược đúng. Lúc này thực lực của cường giả Phi Linh Môn hiện tại đủ để quét ngang đại lục. Trường bào màu xanh trên người Lục Thiếu Du tung bay, Tử Lôi Huyền Đỉnh hóa thành đạo lưu quang biến mất trong không trung. Giữa không trung, phong vân biến sắc, giờ phút này chỉ còn 10+ đạo thân ảnh. Lục Thiếu Du dẫn đầu, phía sau là Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Mẫu Đơn, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, còn có Nam Thúc, Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế, Thánh Linh Lão Tổ, Bạch Long Đại Đế, Kim Lang Đại Đế, đó là Bạch Linh sao, cũng là yêu đế a, còn có nữ tử kia nữa, không ngờ cũng là đế giả. Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường nhìn qua Bạch Linh và Mẫu Đơn trên không trung, ánh mắt đảo qua 14 đạo thân ảnh trên không trung không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là đội hình 14 đế giả a, 14 đế giả, qua biến thái a, Phi Linh Môn không ngờ lại có thể xuất ra 14 đế giả. Giờ phút này Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường nhìn nhau, không khỏi lo lắng cho Vạn Thú Tông và Thiên Kiếm Môn. Đi, trên không trung, trường bào màu xanh trên người Lục Thiếu Du tung bay, xé rách không gian trước mặt tạo thành một vết nứt trong gợn sóng, thân ảnh lập tức bước vào bên trong. Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Mẫu Đơn, Nam Thúc, Tiểu Long, Dương Quá cùng với những người khác xé rách không gian, từng đạo thân ảnh lập tức biến mất trên không trung. Chúng đệ tử đợi trưởng môn chiến thắng trở về, mấy vạn đệ tử Phi Linh Môn cùng hét lớn, trong lòng sôi sục, chỉ tiếc bằng vào thực lực của bọn họ không có cách nào tham dự. Trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ, đây nhất định sẽ là một trận chiến kinh thiên. Vạn Thú Tông A, Lữ Chính Cường, Vân Khiếu Thiên nhìn nhau, lập tức vội vã rời khỏi Phi Linh Môn trở về sơn môn mình. Lan Lăng Sơn Trang, trong kiến trúc bao la, liên miên vô cùng, ha ha, ta đã làm được, rốt cuộc lại làm được. Trong phòng, tiếng rên rỉ vang lên, không ngừng. Trên giường, Gia Cát Tử Vân đang cười như điên ở trên người một nữ tử toàn thân lõa lồ, tâm tình có thể nói là vô cùng tốt. Lan Lăng Sơn Trang hao phí vô số tài lực và nhân lực, dùng lực cả trang rốt cuộc cũng làm cho thứ đó của hắn có thể động lại được. Trên giường, nữ tử lõa lồ kia đang phối hợp với Gia Cát Tử Vân, không ngừng run rẩy. Thiếu gia, không tốt, không tốt rồi. Nhưng lúc này ngoài gian phòng, một đạo âm thanh dồn dập truyền tới, một nam tử trung niên dường như là trưởng lão đứng ngoài cửa phòng, vẻ mặt rất là ngưng trọng. Chuyện gì không tốt, có chuyện gì lớn cũng đừng quấy rầy ta đang hưởng thụ. Gia Cát Tử Vân nói, đang vô cùng hào hứng chuyển động. Hiện tại không có bất kỳ chuyện nào quan trọng hơn chuyện hắn đang làm. Thiếu Du, vừa mới xác định rõ, Lục Thiếu Du đã thoát khốn, đang ở trong Phi Linh Môn, đã tuyên bố ra bên ngoài 3 ngày sau phải huyết tẩy Phi Linh Môn. Vừa rồi trang chủ cũng vì chuyện này mà vô cùng phiền muộn. Đại Hán, trung niên ngoài cửa nói, cái gì, Lục Thiếu Du còn chưa chết, sao hắn còn chưa chết? Trong phòng, trên khuôn mặt vốn đang cao hứng của Gia Cát Tử Vân lập tức sụp đổ, vốn hắn đã cho rằng Lục Thiếu Du đã chết. Thế nhưng tin tức lúc này đối với hắn lại là đả kích lớn nhất. Thiếu gia, của người lại mềm rồi, nữ tử lõa lổ kinh ngạc nói với Gia Cát Tử Vân, có cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, tiện nhân, đi chết đi. Gia Cát Tử Vân giận dữ, lập tức đánh một chưởng vào trên đỉnh đầu nữ tử. Này, nữ tử lõa lổ kia còn chưa kịp có phản ứng, đã bị Gia Cát Tử Vân trong lúc nổi giận đánh chết. Nghe nói Lục Thiếu Du cũng sắp huyết tẩy Thiên Kiếm Môn, làm sao bây giờ? Lục Thiếu Du cũng không dễ chọc vào, giết người không chớp mắt a, ra tay không lưu tình một chút nào. Trong 2 ngày này, trong Thiên Kiếm Môn, mỗi người đều cảm thấy bất an, thần hồn nát thần tính. Câm miệng hết cho ta, Lục Thiếu Du kia có gì phải sợ? Thiên Kiếm Môn chúng ta bằng vào hắn hà có thể làm? Càn, lăn xuống phía dưới đi. Đám trưởng lão, hộ pháp Thiên Kiếm Môn không thể không ra mặt, chuyện này đã tới tình trạng không có cách nào ngăn lại. Nếu như cứ tiếp tục để như vậy, lòng người sẽ bàng hoàng, đến lúc đó hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vạn Thú Tông, một trong tam tông tứ môn trên đại lục Linh Vũ, nổi danh với không thú, đệ tử thân truyền trong môn cơ hồ đều có yêu thú, linh thú tại thân, thế cho nên đối với đám người tu vi đồng cấp mà nói, thực lực dị thường cường hãn, người bình thường khó có thể trêu vào Vạn Thú Tông, mà thực lực của bản thân Vạn Thú Tông cũng cực kỳ cường hãn, đồn rằng nội tình của Vạn Thú Tông trong cả tam tông tứ môn cũng nằm ở top đầu, về phần cụ thể đến mức nào cũng khó mà nói được.

Đáng tiếc Hàn Băng Đại Đế cũng không phải là người bình thường, đối mặt với công kích điên cuồng của thiên ải thú đế cũng không sợ chút nào, liều mạng, không chịu nhượng bộ. Chỉ một thoáng, không gian lờ mờ, nứt vỡ từng khúc, cửu long xích, viêm đỉnh, linh ngọc sàng, thanh lôi huyền đằng, chấn thiên, bốn tiếng hét lớn vang vọng không gian. Thiên ải thú đế không gọi ra thần khí hình chiếc chùy kia thì không sai, một khi gọi ra chiếc chùy kia lập tức bốn người nam thúc, lục tâm đồng, thánh thủ linh đế, dương quá đạp mạnh hư không, thân ảnh mang theo khí tức mênh mông lập tức phóng lên trời. Chỉ một thoáng, cửu long xích viêm đỉnh của nam thúc, linh ngọc sàng của thánh thủ linh đế, chấn thiên của dương quá, ba kiện thần khí cùng với thanh lôi huyền đằng không kém thần khí của lục tâm đồng đánh về phía thiên ải thú đế, năm chọi một. Ánh mắt thiên ải thú đế tràn ngập vẻ kinh hãi, khí tức kinh khủng liên tiếp phóng tới, làm sao hắn có thể chống lại, cho nên chỉ có thể chật vật lui lại. Linh vũ thiên hạ, chương 3169, linh thú đế cấp 1, chủ nhân. Một tiếng hét lớn vang lên, thân ảnh hình người của yêu thú chuẩn đế kia lóe lên, lập tức hóa thành bản thể chừng 8-900 thước. Đây chính là một đầu cự viên màu vàng cực lớn, toàn thân vàng óng ánh, không ngờ lại là kim mao yêu viên vô cùng khó gặp. Kim mao yêu viên hóa thành bản thể khổng lồ, thân ảnh phá không phóng về phía thiên ải thú đế, muốn tương trợ thiên ải thú đế. Yêu thú tạp mao, dám lộn xộn trước mặt tiểu long gia gia ngươi sao? Thân thể khổng lồ của tiểu long vẫn xoay quanh trên không trung, cũng không tìm thấy cơ hội ra tay phù hợp. Ánh mắt hắn luôn nhìn chằm chằm vào đầu kim mao yêu viên kia, lúc này nhìn thấy kim mao yêu viên có động tác, thân thể khổng lồ giống như tia chớp hung hăng phá không đánh xuống, mà khi kim mao yêu viên kia còn chưa kịp phản ứng, cái đuôi cực lớn co lại, hung hăng quất vào trên người kim mao yêu viên. Phụt, cái đuôi cực lớn của tiểu long đánh xuống, trong miệng kim mao yêu viên lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể khổng lồ bắn ngược xuống phía dưới, hung hăng rơi vào trên mặt đất rung chuyển, ngọn núi khổng lồ dễ dàng bị phá hủy, đất đá nứt vỡ, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, tiếng nổ vang vọng, tiếp đó trong nháy mắt, bản thể khổng lồ của tiểu long lập tức lao thẳng xuống phía dưới, yêu hoàng khí, linh hoàng khí lan tràn, tập trung vào trên người kim mao yêu viên, long chảo dưới bụng phá không đánh về phía trước. Sau đó hung hăng chụp vào đầu kim mao yêu viên, răng rắc, một tiếng răng rắc vang lên mang theo một mảnh huyết vụ, kim mao yêu viên cấp độ chuẩn đế, dưới long chảo của tiểu long không có một chút lực chống cự nào, đầu lập tức hóa thành mảnh vỡ, máu tươi bắn tứ tung, thú hồn cũng bị phá hủy. Kim viên, trên không trung, nhìn tọa kỵ đi theo mình mấy ngàn năm bị đánh chết, thiên ải thú đế tức giận ngập trời, miệng rít lên hai tiếng, hai mắt bắt đầu đỏ rực, cũng trong nháy mắt. Một kiếm của dương qua đánh xuống, phía trên chấn thiên có một đạo kim quang lướt ra, hóa thành ngàn vạn kiếm quang dùng xu thế che khuất bầu trời bắn ra, không gian bỗng nhiên siêu siêu vài tiếng rồi vỡ nát, mỗi một đạo kiếm quang đều bổ ra, vết nứt đen kịt trong không gian, siêu, thiên ải thú đế vừa mới bị ảnh hưởng lập tức không kịp trở tay, vốn bản thân đã tràn ngập nguy cơ, lúc này muốn né tránh, thế nhưng lại bị đạo kiếm quang kia khóa chặt. Bổ đôi hộ thân cương khí quanh thân thể hắn, hung hăng đánh vào phía trên kiện khải giáp thần dị kia, ken két, kiện khải giáp bất phàm kia đột nhiên vỡ nát, cùng một thời gian, sắc mặt thiên ải thú đế trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu tươi, giống, trên không trung, một tiếng gầm gừ cực lớn vang ra, tiếng gầm gừ kinh người vang vọng, đột nhiên có một đầu thú ảnh to lớn từ trên không trung phóng xuống, hai cánh mở rộng chừng hơn ngàn thước giống như một mảnh mây đen che phủ không trung, toàn thân màu xanh, bên trên có hoa văn che kín, thân thể sáng long lanh, giống như một con bướm cực lớn, thế nhưng cái đầu dữ tợn giống như một con ong vậy, trên người thú ảnh khổng lồ này, còn có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn người ta rung động, đây rõ ràng là một đầu linh thú khủng bố, xoẹt, tâm thần lục thiếu du khẽ động, trên không trung, một đạo tử kim huyền lôi xé rách không gian đánh xuống, không gian ven đường lập tức bị nghiền nát, mang theo khí tức hủy diệt đánh về phía đầu linh thú giống như con bướm kia, siêu siêu, đầu linh thú cực lớn giống như con bướm kia nhìn đạo tử kim huyền lôi, bên trên đôi cánh có một cỗ điện mang lập lòe lan tràn ra, trong khoảnh khắc hội tụ thành một đạo quang trụ bằng tia chớp cực lớn, hung hăng phóng về phía tử kim huyền lôi, phanh phanh, hai đạo công kích lao vào nhau, trong sát na hai đạo công kích giống như hai khỏa thiên thạch va chạm, không gian nổ tung, âm thanh kinh người vang vọng trong thiên địa, kình khí khủng bố khuếch tán, trong nháy mắt không gian nơi hai đạo công kích va chạm bị nghiền nát, năng lượng khủng bố giống như một cơn lốc mang theo điện mang khiến tim đập nhanh khuếch tán ra chung quanh, khiến cho một mảng lớn sơn mạch dưới cơn lốc bằng năng lượng khủng bố này rạn nứt rồi sụp đổ. Khi cơn lốc bằng năng lượng khuếch tán tới một phạm vi nhất định thì đột nhiên ngừng lại, lặng lẽ không một tiếng động tiêu tán trong thiên địa. Điện tinh linh yêu điệp là điện tinh linh yêu điệp cấp độ đế giả, trong nháy mắt vô số đế giả nhìn lên đầu linh thú được gọi là điện tinh linh yêu điệp trên không trung, giống như tất cả đều đang kinh ngạc vậy. Điện tinh linh yêu điệp, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, nhìn điện tinh linh yêu điệp khổng lồ trước mắt, đây là một loại linh thú khủng bố đã sớm tuyệt tích trên đại lục, huyết mạch cực cao, không ngờ Vạn Thú Tông còn có điện tinh linh yêu điệp, mà lại là đế giả. Từ khí tức trên người đầu linh thú này có thể thấy được, tuy rằng còn chưa tới cửu giai sơ giai đỉnh, thế nhưng có lẽ đột phá đã lâu, khí tức so với thiên ải thú đế còn mạnh hơn, tăng thêm điện tinh linh yêu điệp này là linh thú, Lục Thiếu Du âm thầm phỏng đoán, dùng thực lực của đế giả nhân loại mà so sánh, tu vi của điện tinh linh yêu điệp này sợ rằng có thể so với linh đế nhị trọng trong nhân loại. Hỗn trướng, xâm phạm Vạn Thú Tông ta, hôm nay tất cả đều phải chết. Điện tinh linh yêu điệp vừa mới xuất hiện, đôi mắt to lớn mang theo hung quang nhìn về phía người của Phi Linh Môn. Linh điệp, ngươi tới vừa vặn, nhanh giết những người này đi. Nhìn thấy điện tinh linh yêu điệp tới, thiên ải thú đế lập tức nở nụ cười lạnh, máu tươi từ trong khóe miệng vẫn không ngừng tràn ra. Linh điệp kia giao cho người khác, chúng ta trước tiên giết thiên ải này. Thánh thủ linh đế khẽ quát một tiếng, căn bản không thèm để ý tới điện tinh linh yêu điệp. Có nhiều đế giả như vậy, trước tiên phải giết chết thiên ải thú đế này mới được. Giết, lập tức đám người dương quá, Lục Tâm Đồng, Nam Thúc, Hàn Băng Đại Đế lần nữa theo thánh thủ linh đế đánh về phía thiên ải thú đế đã trọng thương. Mỗi một đạo công kích đều mang theo khí tức và năng lượng hủy diệt, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng khủng bố. Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Thánh Linh Lão Tổ, Kim Lang Đại Đế, Bạch Long Đại Đế cùng với những người khác vốn đã muốn động thủ, lúc này lại đột nhiên nghe thấy một đạo âm thanh khác vang vọng, để cho ta tới là được rồi. Đệ tử Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo Chu Sát Dư Nhiệt Vạn Thú Tông, dứt lời, trường bào màu xanh trên người Lục Thiếu Du tung bay, Tử Lôi Huyền Đỉnh trong khoảnh khắc hóa thành lưu quang màu tím biến mất trong lòng bàn tay hắn, lôi vân ngập trời lập tức tán đi. Dưới sự công kích của Tử Lôi Huyền Đỉnh, lúc này phía dưới đã vô cùng bừa bộn, thê thảm, trong những dãy núi bị nghiền nát có vô số thi thể hỗn loạn. Đệ tử Phi Linh Môn, giết, Chu Sát Dư Nhiệt Vạn Thú Tông, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3170, Linh Thú Đế cấp 2, cường giả Phi Linh Môn đã sớm nhịn không được, đế giả cũng không tới lượt bọn họ quan tâm, đã có cường giả trong môn đối phó. Tử Kim Huyền Lôi vừa mới được thu lại, lôi vân biến mất, từng đạo khí tức lạnh lẽo cùng với âm thanh chém giết vang vọng ở phía dưới, giết, trong nháy mắt ngắn ngủi, bọn người Cực Lạc Tam Quỷ, Kim Xà Tôn Giả đã đánh tới đám người Vạn Thú Tông, đồ sát, chỉ tập trung nhìn vào những người có thực lực mạnh trong Vạn Thú Tông, vừa ra tay không có một chút lưu tình nào, đáng chết. Điệp tinh linh yêu điệp hét lớn một tiếng, thân thể khổng lồ khẽ động, ở lại đây đi, thân ảnh Lục Thiếu Du bước qua không gian, xuất hiện trước mặt điệp tinh linh yêu điệp. Nếu so sánh thể tích, lúc này Lục Thiếu Du ở trước mặt điệp tinh linh yêu điệp khổng lồ hoàn toàn là một con kiến đứng trước mặt một con voi. Lục Thiếu Du hiện giờ đang vô cùng giận dữ, thế cho nên khí tức bộc phát trên thân thể nhỏ bé, nhìn như con kiến kia không thua kém khí tức mênh mông trên thân thể khổng lồ của điệp tinh linh yêu điệp. Lão đại, đã lâu rồi chúng ta không liên thủ à? Thân thể khổng lồ của Tiểu Long trong nháy mắt xuất hiện bên người Lục Thiếu Du, thân thể khổng lồ của Tiểu Long đứng song song với Lục Thiếu Du, nếu không phải có khí tức mênh mông trên người Lục Thiếu Du lan tràn, thì lúc này rất khó có ai có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Đúng vậy, đã lâu rồi chúng ta không cùng ra tay. Lục Thiếu Du gật đầu, từ khi Tiểu Long trở lại Thanh Long Hoàng tộc, hắn chưa từng liên thủ chiến một trận với Tiểu Long, vậy thì ta sẽ diệt các ngươi trước. Rõ ràng có thể thấy được điệp tinh linh yêu điệp sợ hãi khí tức trên người Tiểu Long, thế nhưng dựa vào khí tức giai vị, nó cũng có thể chống lại, miệng rít lên một tiếng sắc bén, hoa văn trên thân thể khổng lồ cuồn cuộn, linh nguyên phô thiên cái địa tuôn ra, một cơn lốc linh hồn công kích dẫn động năng lượng thiên địa đột nhiên bộc phát, công kích linh hồn phô thiên cái địa khiến cho không gian vặn vẹo, công kích linh hồn khủng bố xuyên qua không gian vặn vẹo, lập tức phóng về phía Lục Thiếu Du và Tiểu Long, công kích linh hồn liên miên cuồn cuộn, sắc bén vô cùng giống như thủy triều, từng đợt rồi lại từng đợt không ngừng tập trung vào trên người Lục Thiếu Du và Tiểu Long. Công kích linh hồn là công kích khiến cho người ta cố kỵ nhất, lúc này cảm nhận được công kích linh hồn hung hãn như vậy, không ít đế giả hoặc dò xét, hoặc nhìn, tất cả đều chú ý nhìn vào Lục Thiếu Du và Tiểu Long, công kích bực này khiến cho bọn họ run sợ, không ít đế giả lúc này cũng tự biết mình không thể chống cự được công kích linh hồn khủng bố đáng sợ kia. Hừ, nhìn công kích linh hồn đánh tới, thân thể khổng lồ của Tiểu Long không nhúc nhích một tí nào, trong đôi mắt cực lớn hiện lên vẻ khinh thường. Công kích linh hồn, trường bào màu xanh trên người Lục Thiếu Du dưới cơn lốc công kích linh hồn bay phất phới, khẽ mở miệng cười, dường như cũng không để ý nhiều. Công kích linh hồn khủng bố giống như cơn lốc này cũng không có cách nào có thể dung chuyển Lục Thiếu Du và Tiểu Long. Diệt linh hồn điện, điện Tinh linh yêu điệp dường như cũng cảm thấy được một cảnh kinh ngạc này, khí tức lập tức trào lên, không gian run rẩy giống như lung lay sắp đổ. Bỗng nhiên, trong cái miệng dữ tợn của điệp tinh linh yêu điệp phun ra một đạo quang trụ, bằng điện mang cực lớn, quang trụ vừa xuất hiện, khí tức trên người điệp tinh linh yêu điệp suy yếu đi không ít. Rất hiển nhiên đây là một loại công kích thiên phú, khiến cho nó tiêu hao rất nhiều tu vi. Siêu, quang trụ từ trong miệng điện tinh linh yêu điệp vừa mới xuất hiện, trong sát na, không gian phong vân biến sắc, thiên địa giống như sụp đổ, mang theo năng lượng linh hồn khủng bố tới mức tận cùng, khiến cho linh hồn người ta có cảm giác giống như sắp bị hủy diệt. Tiếp đó, trong nháy mắt công kích linh hồn khủng bố này, hung hăng đánh vào thân thể khổng lồ của Tiểu Long, mục tiêu trực chỉ mi tâm. Hừ, trong miệng của Tiểu Long vang lên một tiếng hừ lạnh khinh thường, hoàn toàn không để ý cũ, hoàn toàn tùy ý để cho công kích. Linh hồn bàng bạc này nhanh như thiểm điện tiến vào trong mi tâm, Tiểu Long lại không có bất kỳ động tĩnh nào, hoàn toàn không nhúc nhích. Cùng một thời gian, từng đạo thủ ấn nhìn như phức tạp trong tay Lục Thiếu Du được kết xuất, tốc độ nhanh tới tận cùng. Trong đôi mắt đen láy có một cỗ quang mang màu xanh quỷ dị lan tràn ra, sinh sinh bất tức. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, dứt lời, lấy bản thân hắn làm trung tâm, một cỗ quang mang màu xanh đậm chói mắt lan tràn, thậm chí còn mang theo mộc hoàng khí của Bắc Cung gia tộc ở bên trong, tất cả đều cực kỳ nhanh chóng. Quang mang màu xanh đậm của Lục Thiếu Du bao phủ không gian to lớn, quang mang xanh đậm tách ra, chung quanh quang mang, vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Trong khoảnh khắc, khí tức sinh cơ trên người Lục Thiếu Du đột nhiên tăng lên nhiều, một cỗ hấp lực thôn phệ vạn vật cực lớn nhanh như thiểm điện tỏa ra, chỉ một thoáng, một cỗ năng lượng đáng sợ giống như một cơn lốc lan tràn ra. Chung quanh, lúc này dùng tu vi của Lục Thiếu Du hiện tại, tăng thêm lĩnh ngộ thuộc tính mộc lần nữa tiến bộ, thúc giục sinh sinh bất tức, uy lực tăng lên tới tình trạng hủy diệt, không gian lập tức mất đi sinh cơ, chỉ có một mình Lục Thiếu Du là trên người có sinh cơ giạt rào. Trong không gian, gợn sóng trong không gian nứt vỡ từng khúc, thân thể khổng lồ của điệp tinh linh yêu điệp ở trong không gian lúc này cũng nhanh chóng cảm nhận được sinh cơ trong cơ thể dường như bị hút ra, không có cách nào ngăn cản được hiện tượng này. Linh nguyên và linh hồn trong cơ thể giống như bị một cái hố đen hút ra, lúc này không có cách nào ngăn cản, cho nên cũng khó có thể thoát thân ra. Ngao, Tiểu Long ngẩng đầu rít gào, hắn đã sớm phối hợp ăn ý 10 phần với lão đại. Một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang vọng trong phiến thiên địa này, thân thể khổng lồ lập tức phóng về phía trước giống như thiên thạch. Một giây sau, chỉ thấy cái đuôi rồng cực lớn của Tiểu Long hất lên mang theo hỏa diễm màu vàng lan tràn, những nơi cái đuôi của Tiểu Long đi qua, cả không gian bỗng nhiên nổ tung, phanh, điện tinh linh yêu điệp không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc của sinh sinh bất, tức lập tức bị cái đuôi lớn này đập trúng, phụt, một ngụm máu tươi, trong khoảnh khắc từ trong cái miệng dữ tợn của điệp tinh linh yêu điệp phun ra, thanh long hồn, cùng một lúc, thân thể khổng lồ của Tiểu Long lơ lửng trên không trung, cái đuôi lớn vừa mới đánh xuống, trong mi tâm, ấn ký con mắt thứ ba mở ra, một đạo quang trụ bàng bạc vô cùng bắn ra, đạo quang trụ này vừa mới bắn ra, uy áp nồng đậm lan tràn, cả không trung không ngừng run rẩy, gió nổi mây phun, chấn động nhân tâm, đạo quang trụ này giống như một màn sáng, bao phủ lấy thân thể khổng lồ, của điệp tinh linh yêu điệp vừa mới bị Tiểu Long đánh trúng. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3171, uy của Tiểu Long một, uy áp kinh người cùng với công kích linh hồn tràn ngập, tăng thêm linh hoàng khí vốn đã vượt qua thiên cấp khiến cho hai mắt điệp tinh linh yêu điệp ngốc trệ, linh hồn run rẩy, máu tươi sôi trào, thân thể căn bản không có cách nào nhúc nhích. Ngao, dưới màn sáng, một tiếng long ngâm truyền ra, hư ảnh một đầu thanh long rít gào, mang theo long uy khủng bố, cường hãn vô cùng phóng về phía điện tinh linh yêu điệp. Tử kim huyền lôi, trong không gian của sinh sinh bất tức, nhất thời, thân ảnh Lục Thiếu Du như quỷ mị xuất hiện trước mặt điện tinh linh yêu điệp, tay phải giơ lên cao, một đạo sấm sét màu vàng giống như cự mãng tuôn ra, xu thế mạnh mẽ như vậy khiến cho người ta run rẩy. Ầm ầm, âm thanh như sấm sét vang vọng trong thiên địa. Trong lòng bàn tay của Lục Thiếu Du có một đạo sấm sét to lớn giống như nộ long ầm ầm đánh về phía trước. Nơi tử kim huyền lôi đi qua, không gian bị đánh nát tạo thành một cái động sâu, vết nứt không gian xuất hiện, quang mang đen kịt lan tràn ra chung quanh, sấm sét màu tím lập tức đánh vào trên thân thể khổng lồ của điện tinh linh yêu điệp. Cùng lúc, bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, thân thể khổng lồ của điện tinh linh yêu điệp ở dưới sấm sét này hóa thành mảnh vỡ, phanh phanh, không gian bị nghiền nát, lộ ra một cái động sâu không đáy trong không gian, lực lượng khủng bố ngập trời lập tức bị cái động sâu đen kịt trong không gian thôn phệ, cắn nuốt vào bên trong, chung quanh động sâu đen ngòm, năng lượng khủng bố giống như một cơn lốc sau khi khuếch tán tới một phạm vi nhất định lập tức lặng lẽ biến mất, mà trong đó, thân thể khổng lồ của Điệp Tinh Linh Yêu Điệp lúc này đã không còn một chút xương cốt nào. Hai gia hỏa biến thái, ở phía xa xa, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Mẫu Đơn, Thánh Linh Lão Tổ, Kim Huyền, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh cùng với tất cả đế giả còn lại nhìn thấy cảnh này, không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Linh thú đế cấp có thực lực khủng bố như vậy, thực lực so với thiên ải thú đế còn cường hãn hơn nhiều, không ngờ lại bị một người một long dễ dàng đánh chết trên không trung, ngay cả thú hồn đế cấp cũng trốn không thoát. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, yết hầu gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Điều này đại biểu cho điều gì trong lòng mọi người hiểu rõ, đặc biệt là đối với đế giả mà nói, muốn đánh chết một đế giả tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, tỉ như đám người Nam Thúc, Hàn Băng Đại Đế và những đế giả còn lại thúc dục thần khí, cũng không có cách nào đánh chết thiên ải thú đế này. Bọn họ biết rõ sự khó khăn bên trong, đánh bại hoặc là trà đạp không giống như đánh chết. Muốn đánh chết một đế giả, chuyện này rất khó khăn. Linh Điệp, tâm thần thiên ải thú đế vẫn luôn dò xét trên không trung. Điện Tinh Linh Yêu Điệp bị đánh chết, khiến cho hắn phẫn nộ tới mức tận cùng, bắt đầu tuyệt vọng, hai mắt đỏ rực lên, ta liều với các ngươi. Thiên ải thú đế nổi giận tới mức tận cùng, miệng quát lớn một tiếng, quang mang trong mi tâm lóe lên, một đạo linh hồn phân thân lập tức phóng ra, giống bản thể như đúc, khí tức thực lực cũng tương đương với bản thể. Lúc này hắn đã có ý định liều mạng. Hừ, ta đang chờ linh hồn phân thân của ngươi ra đây. Nhìn thấy linh hồn phân thân của thiên ải thú đế, Lục Tâm Đồng hừ lạnh một tiếng, sợi tóc tung bay, khói độc quanh quẩn, vô số thanh lôi huyền đằng mang theo điện mang màu xanh lan tràn ra, linh hồn uy áp kinh người lập tức lan tràn ra, giống như khắc chế linh hồn người khác. Thanh lôi huyền đằng mang theo khói độc màu đen nồng đậm, dùng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được, lập tức hội tụ lại một chỗ. Ngao, chỉ một thoáng, một tiếng gầm gừ cực lớn, giống như long ngâm, hổ gầm xuyên thấu qua không gian, khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Tiếng gầm gừ này vừa dứt, vô số thanh lôi huyền đằng trong nháy mắt hội tụ, hóa thành một đầu dị thú khổng lồ, có khói độc ngập trời lan tràn, toàn thân màu xanh lục, giống rồng mà không phải là rồng. Đầu dị thú giống rồng xuất hiện, không gian lập tức sụp đổ, lộ ra vết nứt đen kịt lớn mấy chục thước, khiến cho linh hồn đế giả run rẩy không ngớt. Linh hồn phân thân của thiên ải thú đế run rẩy, toàn thân như nhũn ra, khí tức chuyên môn áp chế linh hồn tăng thêm hồn độc, hội tụ thành khí thế ngút trời, áp chế linh hồn phân thân của thiên ải thú đế, khiến cho linh hồn phân thân của hắn không có cách nào nhúc nhích. Thiên ải thú đế lập tức biến sắc, trên người đầu dị thú cực lớn kia có một cỗ năng lượng linh hồn chút xuống, năng lượng áp bách linh hồn. Trong chốc lát phô thiên cái địa, áp chế linh hồn phân thân của hắn. Ngao, tất cả đều quá nhanh, dị thú giống rồng mà không phải là rồng xuất hiện, giống như một đạo quang mang chói mắt bắn ra, đột nhiên phóng tới linh hồn phân thân của thiên ải thú đế. Không xong, thiên ải thú đế biến sắc, muốn thu hồi linh hồn phân thân, thế nhưng lại lập tức bị công kích phô thiên cái địa của đám người thánh thủ linh đế, Nam Thúc, Hàn Băng Đại Đế, Dương Quá vây công, không thể thoát thân. Tiếp đó, trong nháy mắt đầu dị thú dữ tợn kia mở miệng, thôn phệ linh hồn phân thân của thiên ải thú đế vào trong cái miệng dữ tợn kia, trong mắt còn hiện lên vẻ chưa thỏa mãn, đáng thương cho thiên ải thú đế còn muốn thúc giục ra linh hồn phân thân liều mạng. Ai biết linh hồn phân thân vừa mới xuất ra, còn chưa có bất kỳ động tác nào, thì linh hồn phân thân giống như nửa cái mạng của hắn đã bị hủy trong tay Lục Tâm Đồng. Phốc phốc, cơ hồ là cùng lúc, một ngụm máu tươi trong miệng thiên ải thú đế lập tức được phun ra. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Ai, đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Thánh Linh Lão Tổ ở phía xa cũng khẽ lắc đầu im lặng. Thiên ải thú đế này vận khí quả thực quá kém, sợ rằng hắn đã quên thanh lôi huyền đăng của Lục Tâm Đồng là thứ chuyên môn khắc chế linh hồn a. Lúc này thực lực của Lục Tâm Đồng cũng là đế giả, thúc giục thanh lôi huyền đăng đối phó với linh hồn hắn quả thực là chuyện vô cùng dễ dàng. Hắn còn chủ động thúc giục linh hồn phân thân, quả thực là tự mình tìm chết. Diệt linh hồn phân thân của ta, ta muốn băm vằm ngươi thành cho bụi. Sắc mặt thiên ải thú đế tái nhợt tới mức tận cùng, sát ý trong mắt bắn ra, hai mắt đỏ rực nhìn về phía Lục Tâm Đồng. Lúc này hắn hận không thể chém Lục Tâm Đồng thành tám khối. Tốt nhất ngươi nên tự bảo vệ bản thân mình thì hơn, không bỏ lỡ cơ hội. Trên trường thương màu xanh, trong tay Hàn Băng Đại Đế có một đạo thương mang xuyên thủng không gian, từ phía sau lưng hung hăng đánh vào vai thiên ải thú đế. Nơi thương mang đi qua, bả vai thiên ải thú đế bị xuyên thủng, máu tươi chảy ra, phụt, thân thể thiên ải thú đế lảo đảo lui về phía trước. Liên tiếp bị trọng thương như vậy đã tới cực hạn của hắn. A, lúc này ở sâu trong sơn mạch của Vạn Thú Tông có một tiếng gầm vang vọng, tiếng gầm phẫn nộ này giống như sấm sét cuồn cuộn, âm thanh khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3172, uy của Tiểu Long Hai, sư huynh, huynh đột phá rồi sao? Linh Điệp bị giết, vô số đệ tử Vạn Thú Tông ta bị giết, rốt cuộc ta cũng đợi tới lúc huynh đột phá, huynh mau ra báo thủ đi. Tiếng gầm lớn này vang vọng, thiên ải thú đế lập tức lớn tiếng nói, khuôn mặt trắng bệch nở nụ cười dữ tợn. Trong sát na này, ánh mắt chúng cường giả bỗng nhiên nhìn về phía một ngọn núi kỳ lạ ở chỗ sâu trong vạn thú tông. Ngọn núi này do 5 ngọn núi hợp lại, 5 ngọn núi này nghiêng vào bên trong, cao vút trong mây, không ngờ tới đỉnh lại xác nhập vào lại thành một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi này cao vút trong mây, giống như một ngọn tháp sừng sững đứng trong thiên địa, rộng lớn mà nguy nga. Mà lúc này không trung trên ngọn núi khổng lồ kia phong vân biến sắc, một cỗ khí tức mênh mông lan tràn ra, bên trong gió nổi mây phun, lập tức có một đạo lưu quang màu vàng bắn ra. Trong vạn thú tông còn có cường giả, mí mắt Lục Thiếu Du nhảy lên. Trong vạn thú tông có thiên ải thú đế và điện tinh linh yêu điệp, tương đương với 2 đế giả, chẳng lẽ còn có một đế giả khác? Siêu, trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, không gian ầm ầm run rẩy. Trên không trung, một đạo lưu quang màu vàng đột nhiên xuất hiện trên không trung, một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn, làm ảnh hưởng tới linh hồn của mọi người. Đúng là đế giả, sắc mặt Lục Thiếu Du biến hóa, khí tức khủng bố trên thân người này lan tràn ra khiến cho linh hồn người ta run run. Khí tức so với thiên ải thú đế mạnh hơn rất nhiều, khí tức so với điện tinh linh yêu điệp còn mạnh hơn. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào trên thân thể người này, tuổi chừng 70, có mái tóc dài trắng bạc, thân thể gầy gò, so với thanh hỏa lão quỷ không khác gì nhau. Thế nhưng ở trong thân thể gầy gò này lại ẩn chứa khí tức uy áp khủng bố, rất mạnh. Lục Thiếu Du nhìn người này, hai hàng lông mày nhíu lại, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Thiếu Du, cẩn thận người này, có lẽ hắn chính là hung hồn linh đế mà Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường đã từng nói qua, là sư huynh đồng môn với thiên ải thú đế. Nghe nói thời điểm đột phá đế giả còn sớm hơn thiên ải thú đế rất nhiều, tu vi có lẽ là linh đế nhị trọng đỉnh phong, bộ dáng này dường như vừa mới đột phá, có khả năng là linh đế tam trọng. Nam Thúc truyền âm nói với Lục Thiếu Du, vừa mới đột phá sao, khí tức này dường như có chút không đúng. Lục Thiếu Du nhìn lão giả mặc áo bào màu vàng trên không trung, trong đôi mắt của lão giả tóc bạc này có huyết sắc chớp động, khí tức trên người cuồng bạo, chấn động vô cùng mạnh. Sư huynh, Linh Điệp chết rồi, vô số đệ tử vạn thú tông ta đã chết, huynh nhất định phải báo thù cho bọn họ. Lúc này đám người Nam Thúc đều nhìn vào trên người lão giả tóc bạc kia, không tiếp tục động thủ với thiên ải thú đế. Khí tức trên người lão giả tóc bạc kia khiến cho chúng đế cảm thấy tim đập nhanh, cùng với cảm giác nguy hiểm. Linh Điệp, là các ngươi giết Linh Điệp. Trong chớp mắt, ánh mắt lão giả tóc bạc này đỏ tươi, ánh mắt cuồng bạo nhìn Lục Thiếu Du và Tiểu Long. Lục Thiếu Du, người này có tu vi linh đế nhị trọng đỉnh phong, vừa rồi hẳn đang trong lúc quan trọng khi đột phá, các ngươi giết linh thú bổn mạng của hắn, hắn cũng bị ảnh hưởng cho nên hiện tại có chút tẩu hỏa nhập ma, cũng chưa đột phá xong toàn bộ, tu vi hẳn đã đặt nửa chân tới linh đế tam trọng, thế nhưng lại nửa tỉnh nửa điên. Con mắt màu đỏ của mẫu đơn cảnh giác nhìn về phía lão giả mặc áo bào vàng có mái tóc bạc kia, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Mọi người nghe vậy, mặc dù có chút kỳ quái nữ tử áo đỏ này làm sao có thể biết rõ tu vi của lão giả tóc bạc kia, thế nhưng nghe thấy mấy chữ đặt nửa chân tới linh đế tam trọng, cả đám lập tức biến sắc. Đặc biệt là đối với đế giả mà nói, thân là đế giả, bọn họ rất rõ ràng, mỗi một trọng chênh lệch ở cấp độ đế giả, cách xa một trọng chính là cách biệt giữa trời và đất. Huống chi lão giả tóc bạc này lại nửa chân đặt tới tình trạng linh đế tam trọng, mọi người chỉ là đề cấp nhất trọng mà thôi, đặt nửa chân tới linh đế tam trọng, đủ để khủng bố. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến ảo, nhạc phụ Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường vội vàng tới Phi Linh Môn, cảnh báo hắn cẩn thận với vạn thú tông, có lẽ là do vạn thú tông này còn có một cường giả khủng bố như vậy, hơn nữa vừa rồi còn mới đột phá, thế nhưng dường như vận khí không tốt, không ngờ lại tẩu hỏa nhập ma. Siêu siêu, sắc mặt mọi người ngưng trọng, khí tức trên người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Thánh Linh Lão Tổ cùng với những cường giả khác lúc này không ngừng lan tràn ra, bọn họ đã chuẩn bị tốt, ngày hôm nay tất cả các ngươi phải chết. Hai mắt lão giả mặc áo bào màu vàng nhìn chằm chằm chung quanh, miệng hét lớn một tiếng, hai mắt càng thêm đỏ hồng, linh lực toàn thân cuồng bạo tuôn ra, dẫn động năng lượng trong thiên địa, mang theo công kích linh hồn khủng bố trong thoáng chốc bao phủ không trung. Dưới cỗ khí tức khủng bố này, linh hồn của phần lớn người run rẩy. Thánh Linh Lão Tổ, Kim Lang Đại Đế, Bạch Long Đại Đế cùng với mọi người cũng bị cỗ khí tức khủng bố này áp chế linh hồn, cảm thấy có chút khó chịu. Mọi người chỉ là đế cấp nhất trọng, tất cả mọi người so sánh với lão giả tóc bạc nửa chân đặt tới linh đế tam trọng mà nói, chênh lệch quá lớn. Giờ phút này, đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Mẫu Đơn, còn có Tiểu Long, Nam Thúc đều không có chuyện gì, bọn họ còn có thể chống lại công kích linh hồn này, những người khác trong lúc vô hình đã chịu ảnh hưởng. Tất cả các ngươi lui về phía sau. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, lực lượng linh hồn khủng bố áp chế, đế giả bình thường khó có thể chống lại, mà hắn lại không sợ công kích linh hồn. Lại nói lúc này, Lục Thiếu Du cũng rất muốn biến rõ tu vi thực lực cụ thể của mình đến mức nào, cần tìm một người để nghiệm chứng một chút. Hung hồn linh đế trước mặt này cũng không tệ, cho dù là không địch lại, Lục Thiếu Du tự tin mình cũng có thể bình yên Bắc Cung Vô Song cùng với Độc Cô Cảnh Văn đang muốn ra tay tương trợ cùng với những người khác, nghe vậy khẽ biến sắc, chậm rãi lui về phía sau một chút. Từng đạo khí tức cảnh giác nhìn vào trên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, để ta giúp ngươi, ta không nhất định có thể làm gì được ra hỏa đó, thế nhưng hắn cũng không làm gì được ta. Âm thanh như chuông bạc, giống như ma âm truyền ra. Dứt lời, thân ảnh mẫu đơn lóe lên, thân thể mềm mại uyển chuyển lập tức tiến lên, trên người mặc một bộ cung trang màu đỏ giống như máu tươi đang lưu động, đường cong linh lung bay bổng, khí tức mê người mang theo kịch độc, giống như một đóa hoa mẫu đơn diễm lệ mang theo kịch độc vậy. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3173, quyết đấu cường hãn. Mẫu đơn tiến lên, hai con mắt đỏ tươi biến ảo, khuôn mặt kiều mị trang nhã khiến cho tim người ta đập thình thịch, nở nụ cười tươi như hoa, quanh thân có một cỗ khí tức huyết sát bỗng nhiên tuôn ra, một cỗ chấn động vô hình giống như thiên địa chấn động, khí tức huyết sát giống như một cơn lốc từ trong cơ thể nàng phô thiên cái địa lan tràn ra, cả phiến không gian run lên, linh hồn tất cả mọi người không khỏi run rẩy. Năng lượng chấn động thật khủng khiếp, thật mạnh, người này rốt cuộc là ai? Cường giả không biết mẫu đơn lúc này mới cảm nhận được sự đáng sợ của mẫu đơn, hóa ra nữ tử này lại cường hãn tới tình trạng như vậy. Không biết nữ tử này có quan hệ như thế nào với Lục Thiếu Du, để ta tới đi, ta còn không được, ngươi cũng không giúp được gì đâu. Lục Thiếu Du nói với mẫu đơn, hắn đã quyết định phải thử thực lực của mình một chút. Hừ, ta đã giúp ngươi mà ngươi không chịu lĩnh tình, vậy thì ngươi tự mình giải quyết đi, ta còn không được tham gia náo nhiệt à. Nhìn thấy Lục Thiếu Du không lĩnh tình, chuyện này dường như làm cho mẫu đơn không vui, nàng lập tức thở phì phò lùi lại. Hóa ra ngươi chính là Lục Thiếu Du, ngươi đến vừa đúng lúc, chạy tới Vạn Thú Tông ta, ngày hôm nay ngươi chết chắc. Mái tóc bạc của hung hồn linh đế tung bay, khí tức trên thân thể dường như ngày càng cuồng bạo, ánh mắt ngày càng đỏ tươi, dường như đang cố áp chế một loại khí tức nào đó. Lão cẩu, thực lực của ngươi còn chưa đủ, ngươi sẽ giống như điện tinh linh yêu điệp kia, sẽ chết trong tay ta mà thôi. Lục Thiếu Du lạnh lùng cười lạnh, vừa mới dứt lời, quanh thân có một cỗ kim quang ngập trời tuôn ra. Tiểu tạp chủng, ngày hôm nay bổn đế thề phải nghiền nát ngươi thành cho bụi. Hung hồn linh đế giận dữ, chưa từng có một kẻ nào dám nói như vậy với hắn. Lục Thiếu Du này giết tọa kỵ của hắn, hiện tại lại nói như vậy, dường như đã khiến cho hắn khó có thể áp chế cỗ khí tức cuồng bạo kia. Hung hồn linh đế này quả thực không biết Lục Thiếu Du cố ý chọc giận hắn, dưới tình huống tẩu hỏa nhập ma, hung hồn linh đế này đang áp chế khí tức trên người, một khi nổi giận, sợ rằng tình huống sẽ càng không xong. Đây cũng là điều hiện tại Lục Thiếu Du muốn. Lão cầu, có thực lực thì tới đi. Lục Thiếu Du cười lạnh một tiếng, kim quang quanh thân lan tràn ra, cùng một thời gian nở trong hư không, trong khoảnh khắc xuất hiện thuộc tính kim ngập trời, trong cả không gian, năng lượng thuộc tính kim lan tràn tới, lập tức lặng lẽ không một tiếng động hội tụ tại không gian chung quanh Lục Thiếu Du, hoàn toàn tương dung với Lục Thiếu Du, giống như Lục Thiếu Du có thể khống chế, điều động vậy. Ngao, thuộc tính kim lan tràn khắp nơi, một tiếng đao minh giống như long ngâm vang lên. Lục Thiếu Du vung tay lên, huyết lục lập tức xuất hiện trong tay, thân đao ngày càng linh động, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng, khí tức huyết sát quỷ dị ban đầu biến mất, thay vào đó là một cỗ khí tức lạnh lẽo, sắc bén lan tràn, huyết lục xuất hiện trong tay. Lục Thiếu Du có một loại cảm giác, Lục Thiếu Du có thể hòa tan vào một thể, với thuộc tính kim trong không gian thiên địa này, giống như có thể khống chế năng lượng thuộc tính kim vậy, hắn có cảm giác huyết lục có không ít biết hóa. Oanh, rót chân khí vào, kim quang trên huyết lục rạng rỡ, điều động năng lượng thuộc tính kim ngập trời bao phủ không gian, trong nháy mắt cả không gian biến sắc, run rẩy không ngừng, thần khí thuộc tính. Nhìn thấy huyết lục, nhị nữ Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn nhìn nhau, dường như cũng đã nhận ra cái gì đó. Thần khí thuộc tính, đây không phải là thần khí bình thường, các nàng thân là thần nữ của Độc Cô gia cùng với Bắc Cung gia, đương nhiên biết rõ thần khí thuộc tính là vật gì. Tiểu tạp chủng, người đầu tiên ta sẽ băm vằm thành cho bụi chính là ngươi. Thiên phú, cho dù mạnh thế nào trước mắt bổn đế ngươi còn chưa đủ tư cách hung hăng càn quấy, tất cả mọi chuyện ngày hôm nay tiểu tạp chủng ngươi phải trả giá thật đắt. Hung hồn linh đế hét lớn một tiếng, dường như khó có thể ngăn chặn khí tức cuồng bạo trong cơ thể, chân đạp nát hư không, thân hình dùng tốc độ khủng bố xé rách không gian, giống như thuấn di xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Hung hồn Linh đế xuất hiện, khí thế tựa như Thái Sơn áp đỉnh ập tới, cả không trung sau lưng người này gió nổi mây phun, tu vi của người này tuyệt đối tới tình trạng khủng bố. Những năm này cũng bởi vì có sự tồn tại của hắn, mà những sơn môn chung quanh không dám xem thường Vạn Thú Tông, có chút cố kỵ Vạn Thú Tông. Lão Cẩu, tự cho mình siêu phàm sao, ta không biết ngươi có tư cách này hay không. Lão Cẩu như nhà ngươi ta không biết đã gặp bao nhiêu người, mà mỗi một người đều tan thành mây, khói trong tay ta. Trong mắt Lục Thiếu Du tuôn ra sát ý kim quang quanh thân đại thịnh, thuộc tính kim vô cùng vô tận trong phiến thiên địa này lập tức nhanh chóng hội tụ, quanh quẩn quanh thân thể Lục Thiếu Du hóa thành một đạo kim quang phóng lên trời, kim hoàng khí lan tràn ra chung quanh, ầm ầm, kim quang phóng lên trời, mặt đất run rẩy bỗng nhiên vỡ ra từng cái khe lớn, cả không trung run rẩy, từng đạo quang mang màu vàng xé rách không gian từ trong khe nứt dưới mặt đất và trong gợn sóng trên không gian tuôn ra, cả thiên địa tràn ngập kim quang ngập trời giống như bao phủ không gian, mang theo khí tức sắc bén, lạnh lẽo. Cảm nhận động tĩnh bực này, ánh mắt hung hồn linh đế trầm xuống, thủ ấn kết xuất, trong mi tâm có một đạo lưu quang rơi vào trong thủ ấn, hóa thành một đường vòng cung huyền ảo. Tiếp đó trong nháy mắt trong bàn tay gầy gò giống như tay quỷ kia có một cỗ năng lượng linh hồn phô thiên cái địa lan tràn, bàn tay gầy gò mạnh mẽ đẩy về phía trước. Linh hồn lực tuôn ra, hóa thành trưởng ấn bằng linh hồn lực bàng bạc, hung hăng đập về phía Lục Thiếu Du giống như Thái Sơn áp đỉnh, đạo công kích linh hồn này đánh về phía trước, không gian quanh thân Lục Thiếu Du lập tức vỡ nát thành từng khúc, lộ ra một vết nứt đen kịt trong không gian. Năng lượng linh hồn như vậy khiến cho chúng đế giả chung quanh ngạc nhiên, mà ngay cả Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế trong giây lát ngắn ngủi cũng quên đối phó với thiên ải thù đế. Năng lượng công kích linh hồn bàng bạc này khiến cho bọn họ cũng phải run rẩy y e ngại. Công kích bằng trưởng ấn linh hồn bàng bạc đánh tới, dường như có thể phá hủy tất cả. Mà giờ phút này, sát ý trong mắt Lục Thiếu Du lan tràn, nhìn đạo công kích linh hồn bằng trưởng ấn, ánh mắt lóe lên bất định. Ngay cả thái cổ U Minh Viêm mà kim đao màu vàng cũng có thể chống lại. Hung hồn linh đế này chỉ sợ vẫn còn quá kém. Lực lượng thời gian, khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên nở nụ cười lạnh lẽo, khí tức quỷ dị quanh thân đồng hóa gợn sóng không gian trước người, lực lượng thời gian được thi triển. Lục Thiếu Du có cảm giác, sau khi đạt được chỗ tốt trong Vô Tự Thiên Thư, sợ rằng lực thời gian của hắn đã gấp 40 lần. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3174, chém giết hung đế 1. Lực lượng thời gian được thúc giục, bàn chân Lục Thiếu Du đạp mạnh hư không, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, thân ảnh Lục Thiếu Du không lùi mà tiến tới, một đạo trưởng ấn bằng linh hồn lực từ năm ngón tay xẹt qua không gian phóng về phía trước. Trong chớp mắt ngắn ngủi, thân ảnh Lục Thiếu Du đã xuất hiện trước mắt hung hồn linh đế. Trong chớp mắt này, ánh mắt đỏ tươi của hung hồn linh đế dại ra. Đây là một đạo công kích linh hồn toàn lực của hắn. Lục Thiếu Du này tại sao không lùi mà còn tiến tới? Nhìn qua còn giống như không có chuyện gì, hắn nghĩ nát óc cũng không ra được, cho nên ánh mắt mới ngây dại, cũng chưa kịp phản ứng. Tốc độ của Lục Thiếu Du này thật đáng sợ. Hư linh huyền ấn, thúc giục hư linh huyền ấn phụ trợ, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện, chân khí phô thiên cái địa lan tràn, huyết lục khống chế thuộc tính kim ngập trời, kim hoàng khí khủng bố, tới cực điểm quanh thân Lục Thiếu Du nhanh chóng lan tràn ra chung quanh, thân thể Lục Thiếu Du đạp không đứng thẳng, trường bào màu xanh tung bay, không gian sau lưng trong lúc bất chi bất giác gió nổi mây phun, không gian run rẩy giống như lung lay sắp đổ. Duệ kim hồn đao, khẽ quát một tiếng, trong sát na, huyết lục trong tay Lục Thiếu Du kéo theo một đường vòng cung huyền ảo. Trong giây lát chém ra một đao, đao mang màu vàng mang theo khí tức sắc bén bàng bạc ầm ầm xẹt qua không trung, ẩn chứa linh hồn lực phô thiên cái địa lan tràn. Siêu, dưới đao mang màu vàng, không gian xuất hiện vết nứt đen kịt trong không gian, bên trong ẩn chứa linh hồn lực vô hình. Chung quanh đao mang màu vàng, không gian vỡ nát, một đao này đã tới tình trạng. Ngay cả đế giả cũng phải khiếp vía, trong khoảnh khắc. Một đao kia đã đánh vào hung hồn linh đế đã khôi phục lại một ít tỉnh táo, trên không trung, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, dường như kim hoàng khí cực lớn, phô thiên cái địa có lực trói buộc cực lớn, còn có tác dụng công kích linh hồn, lại có tốc độ quá nhanh, hoặc giả cả ba thứ này đều có. Tóm lại trong sát na, hung hồn linh đế cũng không có chạy đi, đao mang đánh vào trong thân thể hắn, đao mang chút xuống, động sâu đen kịt xuất hiện trong không gian, thân thể hung hồn linh đế trong sát na ngắn ngủi này dưới một đao bị chém đôi, thân thể giống như đậu hũ bị nghiền nát, tu vi một chân bước vào linh đế tam trọng, cũng khó có thể chống lại uy lực một đao kia, ken két, không gian lập tức bị nghiền nát, kim quang tràn ngập, lực lượng của một đao bổ đôi mấy ngọn núi ở phía xa tạo thành một cái hào rộng, giống như thâm uyên, ầm ầm, đất rung núi chuyển, kình khí khủng bố khuếch tán, năng lượng khủng bố giống như cơn lốc khuếch tán, quang mang đen kịt lóe lên rồi biến mất. Một lát sau năng lượng khuếch tán đột nhiên ngừng lại, lặng lẽ không một tiếng động biến mất trong thiên địa, thật mạnh. cơ hồ ánh mắt tất cả cường giả trong khoảnh khắc nhìn vào trên người Lục Thiếu Du, kể cả là thiên ải thú đế đang kinh hãi, cơ hồ tất cả cường giả nuốt nước bọt, yết hầu rung động, thực lực bực này thật sự quá kinh khủng, cường giả một chân bước vào linh đế tam trọng, không ngờ vừa thấy mặt đã bị đánh chết, mới một chiêu a đánh chết đế giả khó ra làm sao, thế nhưng không ngờ Lục Thiếu Du chỉ cần một chiêu cũng có thể làm được. Thiếu Du cũng là vũ đế nhất trọng a, tại sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ đây là tác dụng của việc thuộc tính đại thành, khống chế thuộc tính mới, tăng thêm thần khí thuộc tính hay sao? Trong lòng nhị nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn rung động, thực lực bực này đã vượt quá dự đoán của bọn họ. Vừa rồi các nàng đều có thể cảm nhận được uy lực của một đao kia có bao nhiêu chỗ khủng bố, kim hoàng khí kinh khủng vô cùng, làm cho hoàng khí trong cơ thể các nàng trong lúc mơ hồ muốn cúi đầu. Lão đại, thực lực của huynh cường hãn, không cần đệ hỗ trợ nữa rồi. Tiểu Long thu liễm bản thể khổng lồ, dùng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn lão đại mình, huyết lục ngày càng mạnh. Lục Thiếu Du cũng cực kỳ rung động, dùng huyết lục thi triển duệ kim hồn đao, phối hợp với kim hoàng khí cùng thuộc tính kim của hắn, quả thực giống như tương liên với thiên địa, uy năng tăng nhiều, thực lực cũng tăng vọt, toàn thân thống khoái không nói nên lời, vừa rồi dường như hoàn toàn không có một chút tiêu hao nào. Đế giả thì như thế nào? Nhìn huyết lục trong tay, trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi xuất hiện cảm giác hào khí trong lòng. Đế giả thì sao? Ở trong tay hắn, hắn vẫn có thể chém giết, về sau đế giả cao cao tại thượng kia ở trước mặt hắn không còn có tư cách hung hăng càn quấy nữa. Tại sao có thể như vậy? Ta liều với các ngươi, cùng chết đi. Ánh mắt thiên ải thú đế khiếp sợ, run rẩy, ánh mắt biến hóa, lập tức hét lớn một tiếng, thân thể lập tức bành trướng, chung quanh thân thể lộ ra vết nứt đen kịt trong không gian. Hắn đã bị trọng thương, mà thực lực của đối phương quá kinh khủng, đế giả còn vô cùng nhiều, hắn không còn lựa chọn nào khác, cho dù chết cũng phải kéo theo người đệm lưng lui, máu lui lại. Đám người Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế biến sắc, vụ đế nhất trọng hồn anh tự bạo, uy lực không cần phải nói, thiên ải thú đế liều mạng, bọn họ đã đột phá đế giả không lâu, căn bản không có cách nào cưỡng ép chống lại. Hồn anh tự bạo, thiên ải thú đế hét lớn một tiếng thê lương, chung quanh thân thể hiện lên vết nứt đen kịt trong không gian, lập tức lao thẳng về phía mọi người, cố tình muốn kéo theo vài người đệm lưng, hắn không muốn để cho đám người trước mắt dễ dàng trốn được, các ngươi mau lui lại, để cho ta ngăn chặn hắn. Nhìn thiên ải thú đế, mọi người không có cách nào thoát thân, Lục Tâm Đồng yêu kiều quát một tiếng, thân ảnh lao thẳng về phía thiên ải thú đế, một đạo quang trụ bằng linh lực trong tay nàng bắn về phía thiên ải thú đế. Tâm Đồng cẩn thận, mọi người lui về phía sau. Dương Quá hét lớn một tiếng, thủ ấn trong tay biến hóa, phía trên chấn thiên có một đạo kiếm quang bắn ra. Lục Tâm Đồng ngăn cản trước người thiên ải thú đế, một đạo quang trụ bằng linh lực cùng với một đạo kiếm quang đánh về phía thiên ải thú đế. Trong sát na, ba người Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế thừa cơ lui xuống, cùng lúc thân thể bành trướng của thiên ải thú đế, trong nháy mắt, không gian này đột nhiên nổ tung, ba cỗ lực lượng đồng thời đụng vào một chỗ, năng lượng bắn tứ tung, cả phiến không gian bị sốc lên tạo thành một cái động sâu cực lớn, phanh phanh, trong sát na, không gian to lớn như vậy nổ tung, bắn ra quang mang chói mắt, năng lượng ngập trời khuếch tán, từng vết nứt trong không gian lan tràn ra trên không trung, quang mang đen kịt, thâm thúy khiến cho tim đập nhanh lóe lên. Thân ảnh Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long lóe lên, dùng tốc độ nhanh nhất phóng về phía xa. Thiên ải thú đế đã bắt đầu hồn anh tự bạo, năng lượng kinh khí khủng bố này đế giả bình thường căn bản không có cách nào tới gần. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3175, chém giết hung đế 2, không gian hỗn loạn. Lục Thiếu Du chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn trương nhìn vào không gian hỗn loạn, vẻ mặt ngưng trọng, tự biết Tâm Đồng và đại ca Dương Quá không phải là người lỗ mãng, không có gì nắm chắc, sợ rằng hai người cũng không dám làm như vậy. Siêu siêu, từng đạo thân ảnh đế giả đều rơi xuống bên cạnh Lục Thiếu Du, kể cả là Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn cùng với đám người Bạch Linh ở phía xa. Không gian hỗn loạn này khiến cho ánh mắt mọi người ngưng trọng, không gian hỗn loạn trong nháy mắt khôi phục, năng lượng kinh khí khủng bố trong mắt mọi người gần biến mất, chỉ một thoáng trong không gian mơ hồ xuất hiện hai đạo thân ảnh. Khi tất cả bình tĩnh lại, trong ánh mắt kinh hãi tới trợn mắt há hốc mồm của tất cả mọi người, lúc này ở trên không trung, trên người Lục Tâm Đồng được một kiện khải giáp cổ xưa màu xanh trắng bao phủ toàn thân của nàng. Trên kiện khải giáp này có điện mang khiến cho tim mọi người đập nhanh không ngừng lóe lên, khí tức mênh mông ngút trời khiến cho linh hồn mọi người run run. Ánh mắt Lục Thiếu Du run lên, kiện khải giáp này không phải là tử linh hồn giáp của Lục Tâm Đồng, cấp độ của kiện khải giáp này rõ ràng so với tử linh hồn giáp của Lục Tâm Đồng còn cao hơn nhiều. Cỗ khí tức mênh mông kia khiến cho Lục Thiếu Du cũng nhìn không thấu. Ánh mắt quét qua, Lục Thiếu Du nhìn về phía Dương Quá,

sợ, huyết kiều của Phi Linh Môn, huyết kiều của Thối Hồn Độc Tôn Đông Vô Mệnh, ta sẽ dùng 100 vạn máu tươi của Thiên Kiếm Môn để tẩy trừ, Lục Thiếu Du ta thề, ngày mai sẽ huyết tẩy Thiên Kiếm Môn, chó gà không tha. Tiếng quát lạnh lẽo giống như sấm sét trên 9 tầng trời mang theo hàn ý lạnh thấu xương vang vọng trên không trung, không gian phong vân biến sắc, Lục Thiếu Du đạp không đứng thẳng, huyết lục trực chỉ đoạn kiếm đại đế, đột nhiên đánh ra một đao về phía 5 ngọn núi, hợp lại thành một, siêu, dưới khí tức sắc bén, lạnh lẽo, đạo đao mang kia mang theo khí tức sắc bén, lạnh lẽo ầm ầm xẹt qua không trung, xé rách không trung tạo thành vết nứt đen kịt trong không gian, một đao kinh người này, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người lập tức bổ vào ngọn núi khổng lồ phía xa xa, ầm ầm, đao mang đánh xuống, ngọn núi nguy nga, cao vút trong mây giống như, kết nối giữa trời và đất dễ dàng bị nghiền nát như lật bàn tay, 5 ngọn núi trút xuống, ầm ầm sụp đổ, sơn, băng địa liệt, một màn này phải tận mắt nhìn thấy mới có thể cảm nhận được sự rung động không gì sánh được, giống như chỉ cần nhìn một cái cũng khiến cho tim ngừng đập, thực lực thật mạnh, cơ hồ tất cả đế giả của thiên địa minh đều nhìn nhau, rung động không thôi, nhìn thân ảnh mặc áo bào xanh được kim quang bao phủ kia, trường bào màu xanh bay phất phới, khí thế ngút trời khiến cho bọn họ run rẩy, bọn họ mới biết được người thanh niên miệng còn hôi sữa trước mặt mình không ngờ, trong lúc bất chi bất giác lại phát triển tới tình trạng này. Khiến cho bọn họ cũng cảm giác được sự nguy hiểm, Lục Thiếu Du đạp không đứng thẳng, hàn ý trong mắt bắn ra, ánh mắt quét qua tất cả đế giả của thiên địa minh, âm thanh mang theo hàn ý lạnh thấu xương vang lên, tất cả các ngươi nghe kỹ cho ta, ngày mai là ân oán cá nhân của Phi Linh Môn ta và Thiên Kiếm Môn, ai dám nhúng tay vào nhất định sẽ cùng bị diệt cả sơn môn, chó gà không tha, hiện tại cút đi cho ta, muốn tiêu, diệt các ngươi, ta muốn làm lúc nào cũng được, trước mặt chúng đế, Lục Thiếu Du một người một đao, khí phách mạnh mẽ, bế nghệ thiên hạ, quả nhiên là nhân vật phong vân, thật đúng là bất phàm a. Mẫu đơn nhìn đạo thân ảnh màu xanh trên không trung, con mắt đỏ tươi có chút chớp động, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên sự vui vẻ động lòng người, tựa như hoa anh túc, diễm lệ mà tuyệt mỹ, thế nhưng lại là độc dược. Độc Cô Cảnh Văn nhìn thân ảnh nam tử mặc áo bào xanh trên khuôn trung, khẽ mỉm, cười, nàng biết rõ lúc trước nàng không nhìn nhầm người, ban đầu ở Lục gia, khi hắn còn là thiếu gia củi mục mà tất cả người Lục gia khinh bi. Nàng đã tin vào ánh mắt của mình, nàng còn nhớ rõ câu nói của hắn, tư thế hào hùng, khí thôn vạn lý, tứ bề báo hiệu bất ổn, chư hầu cắt cứ thiên hạ, quân thay ai tranh giành thiên hạ, lịch binh mạt mã, xanh kỳ quay cuồng, cắt bay đá chạy, kim linh minh động trời xanh, chém giết chấn động thiên hạ, mà bây chính là như vậy, trong vòng vài năm ngắn, ngủi, trước mặt đế giả, hắn cũng có thể ngạo nghễ đứng dưới vòm trời, khí thôn vạn dặm, linh vũ thiên hạ, chương 3178. Khí thôn vạn lý hai, vài vạn năm qua đã có người nào có khí phách như vậy, ánh mắt Linh Hạo đại đế rung động, lập tức hiện lên sự vui vẻ, có vị trưởng môn này, thiên hạ không còn có ai có thể chống lại Phi Linh Môn, phía dưới khí thế kinh người này cường giả Phi Linh Môn không nhịn được, mà chăm chú nhìn lên không trung, từng đạo ánh mắt rung động, dưới cỗ khí thế, kinh người này, khiến cho cường giả Phi Linh Môn ngày càng hung hãn, hừ, ngày mai ngươi dám tới Thiên Kiếm Môn, ta sẽ khiến cho ngươi có tới mà không có về. Ta chờ ngươi, ánh mắt Đoạn Kiếm đại đế run rẩy, nhìn thực lực bên người Lục Thiếu Du, còn có Vạn Thú Tông thi thể ngập tràn, máu chảy thành sông, thân ảnh lóe lên lập tức xé rách không gian mà đi, từng đạo khí tức trong thiên địa minh chấn động, ánh mắt mấy đế giả đều cực kỳ ngưng trọng, sau đó xé rách không gian rời đi, phong, sát tiền bối, lúc này, ánh mắt Lục Thiếu Du biến ảo, âm thanh bình thản vang lên, nói với phong sát đại đế đang định rời đi. Ánh mắt cực kỳ nghi hoặc, mà đám người Quân Lăng đại đế, Yêu Hỏa đại đế, Hồn Diệt lão nhân, Thiên Nguyên đế tôn lập tức nhìn về phía Phong Sát đại đế, ánh mắt biến đổi, trong mắt hiện lên sự phẫn nộ, tiếp tục phá không rời đi. Mà giờ khắc này sắc mặt Phong Sát đại đế lại cực kỳ khó coi, tình cảnh gần đây của Hắc Sát giáo hắn biết rất rõ, Thiên Địa Minh đã hoàn toàn không tín nhiệm hắn, lần trước đánh lén Phi Linh Môn cũng không thông chi cho Hắc Sát giáo hắn, còn lần này, hành động kia của Lục Thiếu Du, chỉ một hành động đơn giản cũng giống như đổ dầu vào lửa, Thiên Địa Minh chỉ sợ sẽ càng không tín nhiệm Hắc Sát giáo, mà Đế Đạo Minh cũng tuyệt đối không chứa chấp Hắc Sát giáo. Khuôn mặt Phong Sát đại đế như quả mướp đắng, hắn ở lại cũng không xong, Lục Thiếu Du mở miệng, hắn không ở lại cũng không xong, Lục Thiếu Du vừa mới biểu lộ ra thực lực, nếu như hơn chục đế giả vây công giữ hắn lại, ngay cả hắn tự bạo hồn anh cũng vô dụng, Lục Thiếu Du, xem như ngươi lợi hại, không ngờ hết lần này tới lần khác ngươi lại chọn Hắc Sát giáo ta. Cơ mặt Phong Sát đại đế co rúm lại, nhìn qua Lục Thiếu Du, lúc này hắn cũng không biết Lục Thiếu Du giữ hắn lại là có ý gì, thái độ của Lục Thiếu Du khiến cho hắn cân nhắc mãi mà cũng không rõ. Phong Sát tiền bối, đồng quy tinh của Hắc Sát giáo ngươi, Hắc Linh, tôn giả, linh sát tôn giả ta đều không giết,

Lam Linh, Doãn Ngạc, ngươi buông tay cho ta, nếu không ta sẽ băm vằm ngươi thành vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Lục Thiếu Du hét lớn, Lục Thiếu Du, tốt nhất ngươi nên lùi xuống cho ta, bằng không ta cùng với tiện tỳ này sẽ cùng chết, ta sẽ khiến cho ngươi hối hận, để cho ngươi đau lòng. Doãn Ngạc phẫn nộ quát, gần như điên cuồng, ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh lẽo, giận dữ ngập trời, khiến cho người ta run sợ không thôi, trong lòng hắn nóng như lửa đốt, chân bước ra lập tức ngừng. Lại, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3180, Doãn Ngạc chết một, trước mặt đế giả cũng muốn cưỡng ép, muốn chết sao? Độc Cô Cảnh Văn quát nhẹ một tiếng, dứt lời, toàn thân Doãn Ngạc lập tức như bị giam cầm, căn bản không có cách nào nhúc nhích. Cảnh Văn tỷ, để cho muội tới, loại người này có lẽ nên tra tấn, để cho Lam Linh tỷ hả giận. Siêu siêu, tiếng kêu vang lên, cùng lúc, trong không gian có một đạo điện mang màu xanh tuôn ra, hung hăng quân lấy cánh tay Doãn Ngạc đang nắm cổ Lam Linh. Điện mang màu xanh lóe lên, bàn tay Doãn Ngạc lập tức bị chặt đứt, phanh, cùng một lúc, một đạo điện mang màu xanh hóa thành một dây mây màu đen lập tức đập vào ngực Doãn Ngạc, đánh bay hắn lên thạch bích, phụt, miệng Doãn Ngạc phun ra một ngụm máu tươi từ trên cánh tay bị chặt đứt không ngừng chảy xuống, tiếng kêu thê thảm vang vọng, muốn chết, bằng vào thực lực của ngươi cũng dám ở trước mặt đế giả uy hiếp con tin. Lục Tâm Đồng xuất hiện sau lưng Doãn Ngạc, mắt nhìn bộ dáng thê thảm của Lam Linh, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Tâm Đồng, tha cho sư phụ ta một mạng, Thiếu Du, cầu chàng, buông tha cho sư phụ thiếp. Lam Linh thấy thế lập tức cầu khẩn Lục Thiếu Du, siêu siêu. Nghe vậy Lục Tâm Đồng lập tức cấm chế Doãn Ngạc, hung hăng đạp hai cái, đá hắn sang một bên, ken két. Đồng thời, Vân Hồng Lăng cùng với Bắc Cung Vô Song đã chém đứt khóa sắt trên bàn tay Lam Linh. Bắc Cung Vô Song đánh mấy đạo thủ ấn xuống, dễ dàng cởi bỏ cấm chế trên người Lam Linh, nhưng mà tuy rằng cấm chế được cởi bỏ, thế nhưng lúc này Lam Linh cũng chẳng khác gì phế nhân, toàn thân vô lực, rất là mềm yếu. Các ngươi cẩn thận, đây là dung cốt hóa hồn trì, nước có thể khiến cho xương cốt trong cơ thể mềm đi, cuối cùng chậm rãi hóa thành huyết thủy, linh hồn cũng bị ăn mòn. Lam Linh sư tỷ đã bị ngâm trong huyết thủy 8 năm, hiện tại đã gần không thể chống đỡ được, toàn thân mềm yếu, chỉ cần các ngươi dùng một chút sức lực sẽ khiến cho thân thể tỷ ấy đứt gãy. Trong thạch thất, Hồng Vân cố gắng đứng lên nói với Bắc Cung Vô Song và Vân Hồng Lăng. Bắc Cung Vô Song và Vân Hồng Lăng liếc nhìn Hồng Vân, lập tức cẩn thận nâng Lam Linh lên trên, hai mắt Lục Thiếu Du đỏ tươi, mắt nhìn Lam Linh, lúc này nàng đâu còn vẻ tao nhã lúc trước mà gầy như que củi, khí tức toàn thân suy yếu, uể oải, trên bàn tay có lỗ máu. 8 năm a, Lam Linh bị tra tấn 8 năm, nữ nhân của hắn bị tra tấn 8 năm, chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du bắt đầu nhỏ máu, ánh mắt Lục Thiếu Du run rẩy. Ngồi xổm trước mặt Lam Linh, nắm lấy bàn tay bị xuyên thủng, đôi tay này vốn cũng không được tính là trắng nõn như ngọc, giờ đây cũng là một bàn tay trắng nõn, thế nhưng hiện tại lại có lỗ máu, khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du đau đớn không thôi. Xin lỗi nàng, ta tới chậm. Lúc này Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi, 8 năm đã trôi qua, hắn không có cách nào quay ngược thời gian, chuyện tra tấn này đã xảy ra rồi, chàng tới không muộn, thiếp biết chàng sẽ không có việc gì. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du, trong đôi mắt vô thần hiện lên sự chấn động, khóe miệng khẽ mỉm cười, nụ cười này không động lòng người giống như khi trước. Lam Linh, ngươi đừng nói chuyện, nhanh dùng đan dược rồi nghỉ ngơi đi. Độc Cô Cảnh Văn móc ra mấy khỏa đan dược nhét vào trong miệng Lam Linh, từng đạo thủ ấn trong tay rơi xuống, kiểm tra tình hình của Lam Linh, đừng nói chuyện nữa, nàng nghỉ ngơi trước đi. Lục Thiếu Du nắm tay Lam Linh, nhìn bộ dáng Lam Linh lúc này, hàn ý trong mắt không hề che giấu bắn về phía trước. Không, chàng phải đồng ý với thiếp trước, thả sư phụ và sư muội của thiếp. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du nói, nếu không phải có sư muội, thiếp đã sớm chết rồi, xin chàng nể mặt thiếp, thả sư phụ và sư muội thiếp. Lục Thiếu Du nhìn Hồng Vân, ánh mắt hàn ý nhìn vào trên người Doãn Ngạc, cả giận nói, lão cẩu này tra tấn nàng như vậy, nàng còn muốn ta thả hắn sao? Ta phải băm vằm hắn thành vạn đoạn, để cho hắn nếm thử loại tư vị như vậy. Thiếu Du, nói như thế nào hắn cũng là sư phụ của thiếp, là thiếp nợ hắn, lần này thiếp cầu chàng, từ nay về sau thiếp và hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, không có một chút quan hệ nào, thiếp cũng không thiếu nợ hắn cái gì. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt cầu khẩn. Lục Thiếu Du tràn ngập giận dữ, nhìn Doãn Ngạc trên mặt đất rồi nói, không được, yêu cầu khác ta có thể đáp ứng nàng, thế nhưng yêu cầu này thì không được, Doãn Ngạc này phải chết, nếu không khó có thể giải mối hận trong lòng ta. Trưởng môn, để ta giết hắn, giết tên Doãn Ngạc hỗn đản. Chúng cường giả phi linh môn ngày càng tụ tập nhiều hơn, trong mắt tất cả mọi người hiện lên sát ý. Lúc này sợ rằng chỉ cần Lục Thiếu Du vung tay lên, những cường giả này có thể xé rách Doãn Ngạc thành mảnh nhỏ. Thiếu Du, nếu như chàng giết hắn thì chàng cứ giết thiếp đi. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du nói, Lam Linh, ngươi tội gì phải làm vậy?

thân ảnh đoan mộc hồng trí tiến lên, lập tức hành lễ nói, sư phụ, nể tình kim xà đà chủ cũng có công lao, tha cho kim xà đà chủ đi. Ánh mắt Niếp Phong biến ảo, lập tức hành lễ, cầu khẩn cho kim xà đà chủ, công tử, mấy năm nay kim xà đà chủ trung thành và tận tâm với Phi Linh Môn, sáng hôm nay còn lập nhiều đại công, công tử, người tạm thời tha cho kim xà đà chủ đi. Lục Tiểu Bạch tiến lên, cầu tình thay cho kim xà tôn giả. Ánh mắt kim xà tôn giả nhìn về phía ba người đứng ra xin tha tội cho hắn, ánh mắt có chút ngạc nhiên, sau đó ánh mắt tràn ngập cảm kích với ba người này, con mắt lệ quỷ trong cực lạc tam quỷ biến ảo, mỉm cười, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn kim xà tôn giả, cung tiến lên phía trước nói, nhị thiếu gia, lão gia hỏa kim xà này tuy rằng chống lại mệnh lệnh của trưởng môn, thế nhưng cũng có thể hiểu được, lại có công lao với Phi Linh Môn, nhị thiếu gia tạm thời tha lão gia hỏa này đi, mong trưởng môn cho kim xà tôn giả cơ hội chuộc tội. Cường giả Phi Linh Môn nhìn nhau, nhìn thấy Đoan Mộc Hồng Chí, Lục Tiểu Bạch, lệ quỷ đều cầu tình, bọn họ lập tức theo đuôi mà cầu tình. Bất kể như thế nào Doãn Ngạc bị giết, trong lòng bọn họ cũng mừng thầm, ngược lại còn bội phục lá gan của kim xà tôn giả này, chỉ là cãi mệnh của trưởng môn cũng không hay cho lắm. Ngược lại đám người Độc Cô Cảnh Văn, Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế cùng với Linh Hạo Đại Đế, Vân Thủy Đế Tiên nhìn về phía kim xà tôn giả, trong mắt có chút hiểu ra, khẽ mỉm cười, hừ. Lục Thiếu Du nhìn mọi người hừ lạnh một tiếng, thế nhưng ánh mắt đảo qua ba người Đoan Mộc Hồng Chí, Lục Tiểu Bạch, Niếp Phong lại có chút hài lòng, thậm chí còn cảm thấy bất ngờ đối với Niếp Phong. Thiếu Du, được rồi, tất cả đều là số mạng. Ánh mắt Lam Linh có chút uể oải, bất đắc dĩ thở dài nói, lúc này Lục Thiếu Du mới nhìn qua vô số cường giả Phi Linh Môn trước người, phẫn nộ quát kim xà tôn giả, kim xà, không ngờ tình cảm của ngươi với mọi người không tồi. Thế nhưng tội chết có thể miễn, cãi mệnh lệnh của ta, tội sống khó tha, ngươi có gì không phục không, thuộc hạ không có bất kỳ ý kiến nào, đa tạ trưởng môn tha mạng, về sau thuộc hạ tuyệt đối không dám cãi lời trưởng môn, nếu không mời trưởng môn cứ chém cứ giết, thuộc hạ tuyệt đối không hé miệng nói nửa câu, kim xà tôn giả nói, sau khi trở về tự mình tới chỗ của ta tiếp nhận xử phạt. Lục Thiếu Du cả giận nói với kim xà tôn giả, lập tức phất tay bảo mọi người đứng dậy. Mọi người lúc này mới đứng dậy, trong lòng thầm thở dài một hơi, lúc này có chút bội phục lá gan của kim xà tôn giả, thế nhưng giết Doãn Ngạc lại khiến cho mọi người thầm khoái, khiến cho không ít lão nhân của Phi Linh Môn vốn có tâm lý bài ngoại với kim xà tôn giả. Dù sao mà nói, kim xà tôn giả trước kia là người của Thiên Địa Minh, lại là người mới tới, thế nhưng lúc này không khỏi sinh lòng hảo cảm với kim xà tôn giả, mà có mấy người như đám người Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, Lục Tiểu Bạch, Nam Thúc mỉm cười không nói gì. Thiếu Du, sư muội chiếu cố cho thiếp có thừa, không có muội ấy âm thầm che chở, sợ rằng thiếp đã không còn sống để gặp mặt chàng ngày hôm nay, đồng ý với thiếp, cho sư muội thiếp một con đường sống. Ánh mắt Lam Linh tha thiết cầu khẩn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhíu mày, nhìn Hồng Vân rồi nói, ngươi đi đi, ngươi che chở cho Linh Nhi, ta thiếu nợ ngươi một phần nhân tình, ngươi đi đi, tự giải quyết cho tốt. Ta thiếu nợ ngươi một nhân tình, chỉ cần ta còn sống, ngươi có thể tùy thời tới gặp ta đòi phần nhân tình này, Linh Vũ Thiên Hạ. Chương 3182, dung nhập vào trong môn, Hồng Vân đứng dậy, nhìn Lam Linh và người của Phi Linh Môn, chân lảo đảo rời đi, nàng có thể làm gì được nữa, tông chủ Vạn Thú Tông, nàng chỉ giống như một đầu khôi lỗi mà thôi, hiện tại Vạn Thú Tông không còn, nàng có thể nhặt về một cái mạng đã là không dễ dàng rồi. Hồng Vân rời khỏi, lúc này không có người nào ngăn cản. Mọi người tự động tránh ra tạo thành một con đường cho Hồng Vân rời đi. Nghĩa phụ, sư phụ, Hàn Băng sư bá, làm phiền mọi người thu thập Vạn Thú Tông một chút, chúng ta chuẩn bị sáng sớm ngày mai tới Thiên Kiếm Môn, hiện tại con muốn chữa thương cho Linh Nhi, cho nên muốn bế quan trong thạch thất một lúc. Lục Thiếu Du tiến lên nói với đám người Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng tôn giả, được, chuyện bên ngoài giao cho chúng ta. Nam Thúc gật đầu, khẽ phất tay một cái, chúng cường giả Phi Linh Môn tự động lui ra. Chỉ có chúng nữ Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh ở lại trong thạch thất. Mọi người rời khỏi thạch thất. Tiếp đó Lục Thiếu Du lập tức bố trí một đạo cấm chế trong thạch thất. Đa tạ chư vị đã cầu tình, kim xà lần nữa đa tạ. Ngoài thạch thất, kim xà tôn giả ôm quyền thi lễ với mọi người trong Phi Linh Môn. Kim xà, lá gan ngươi quả thực rất lớn, nhưng mà ngươi giết Doãn Ngạc lại khiến cho chúng ta vô cùng thấm khoái. Âm quỷ nói, thái độ của chúng cường giả Phi Linh Môn lập tức nhiệt tình không ít với kim xà tôn giả, trong lúc vô hình coi hắn như là người một nhà. Kim xà tôn giả này cũng xem như thông minh. Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong mỉm cười, dường như đã hiểu cái gì đó. Đương nhiên, lão gia hỏa này rất thông minh. Lục Tiểu Bạch nói, ba vị, đa tạ,

Đối với ta mà nói, ta rất thích bên người có thêm một cường giả. Lục Thiếu Du không có chút giấu giếm nào, đây cũng là ý nghĩ trong lòng hắn. Người mạnh như vậy tự nhiên Lục Thiếu Du không hy vọng nàng rời khỏi mình, nhân loại nhà. Ngươi rất thẳng thắn, Mẫu Đơn mỉm cười, nụ cười cực kỳ yêu mị, động lòng, lại lập tức nói, có phải ngươi nên xuất phát rồi hay không, bên ngoài dường như có không ít người đang đợi ngươi, chúng ta đi thôi. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm và Lục Thiếu Du đồng thời nở nụ cười giống như đúc, bản thể xuất hiện từ Lôi Huyền Đỉnh, rồi được phân thân nắm trong tay, khí tức trên người phân thân bắt đầu thu liễm, khí tức nóng bỏng trong lúc mơ hồ cũng biến mất không thấy gì nữa, lúc này sợ rằng ngay cả người bình thường cũng không cảm giác được giữa hai người có gì khác biệt. Bản thể ngươi không định đi hay sao? Trong mắt Mẫu Đơn hiện lên sự nghi hoặc, nhìn động tác này dường như bản thể Lục Thiếu Du không có ý định rời đi vậy. Tạm thời đừng để cho người khác biết rõ, bản thể ta đi trước một bước, ta còn có chuyện muốn làm, đến lúc đó sẽ tụ hợp với các ngươi. Lục Thiếu Du nói, linh hồn phân thân của hắn đã hòa tan vào một thể với thái cổ U Minh Viêm. Linh hồn phân thân chính là thái cổ U Minh Viêm, thái cổ U Minh Viêm chính là linh hồn phân thân của hắn, người ngoài căn bản không có cách nào biết được, mà bản thể hắn hiện tại còn có một ít chuyện cần làm, mặc dù hắn sẽ dùng phương thức của chính mình giải quyết chuyện Thiên Kiếm Môn, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không phải hạng người lỗ mãng, trên đôi vai hắn có trách nhiệm quá lớn, giống như Nam Thúc đã từng nói, bên cạnh hắn có rất nhiều người, cho nên đôi vai của hắn lúc này cũng có rất nhiều trách nhiệm. Hắn có thể mạo hiểm, thế nhưng cũng không thể khiến cho tất cả mọi người mạo hiểm, huống chi những người này đều là người quan trọng với hắn. Được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Mẫu Đơn không hỏi nhiều, thân ảnh lóe lên, lập tức cùng với phân thân thái cổ U Minh Viêm biến mất tại chỗ. Lục Thiếu Du nhìn hai đạo thân ảnh phía trước, thân ảnh khẽ động lập tức xuất hiện bên ngoài ngọn núi, sau khi bố trí mấy đạo cấm chế cũng biến mất không thấy gì nữa. Sáng sớm, trong sơn mạch tràn ngập máu tươi, bừa bộn của vạn thú tông, khí tức huyết sát nồng đậm biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải trong sơn mạch còn vết máu khô lưu lại, căn bản khó có thể tưởng tượng ra cảnh tượng thi thể ngập trời ngày hôm qua. Trên đống đá vụn, khí tức toàn thân đại hồn anh thu liễm, một đạo khí tức huyết sát cuối cùng cũng bị nuốt vào trong cơ thể. Hai mắt mở ra, huyết sát chớp động, thân ảnh lập tức hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện trên một ngọn núi phía xa, tiến vào trong mi tâm bản thể Lục Thiếu Du rồi biến mất không thấy. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3189, có sắp xếp khác hai, xoẹt. Thân ảnh Lục Thiếu Du xé rách không gian trước mặt tạo thành một vết nứt trong không gian, thân ảnh vô thanh vô tức biến mất trong sắc trời lờ mờ. Khi tia sáng đầu tiên ở phía đông xuất hiện, sương mù nhàn nhạt trong thiên địa mới dần dần tản đi, sắc trời vừa sáng. Trong Thiên Kiếm Môn, một cỗ khí tức chấn động không hề tầm thường lan tràn, khí tức mịt mờ dò xét chung quanh, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó. Dưới cỗ khí tức dò xét này, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng khó có thể tránh khỏi sự dò xét. Dãy núi xa xa liên miên không ngớt, có chút tiêu địa ở giữa dãy núi có không ít kiến trúc mênh mông, cực kỳ vắng vẻ, không có một ai xuất hiện, chỉ là trên những con đường nhỏ thi thoảng có thể nhìn thấy không ít đệ tử Thiên Kiếm Môn lưng đeo trường kiếm mặc khải giáp nặng nề đang tuần tra. Nghe nói Lục Thiếu Du đã trở thành đế giả, ngày hôm qua đã diệt vạn thú tông, chó gà không tha, máu chảy thành sông, thi thể ngập tràn a. Thật sao? Ngươi nghe tin tức này ở đâu? Sư phụ của anh vợ ta là trưởng lão, ta nghe anh vợ ta nói, thực lực như chúng ta ra ngoài tuần tra, nếu như thực sự gặp phải Lục Thiếu Du kia không phải là đi tìm chết sao? Nghe nói thuộc tính của hắn đại thành, lại là đế giả a, cho dù chúng ta có vạn cái mạng cũng không đủ cho hắn giết. Thật không biết Thiên Kiếm Môn ta cùng với vạn thú tông kia sao lại trêu vào Lục Thiếu Du kia? Hết lần này lại đối phó sơn môn chúng ta cùng với vạn thú tông, hắc sát giáo cùng với Lan Lăng Sơn Trang gần đó, sao hắn lại không đối phó a? Ngươi không biết sao, ta nghe nói vạn thú tông bắt nữ nhân của Lục Thiếu Du, chính là tông chủ vạn thú tông khi trước, Lam Linh, lúc này mới chọc phải lửa giận của Lục Thiếu Du, diệt vạn thú tông, mà Thiên Kiếm Môn chúng ta nghe nói là Phi Kiếm Thái Thượng trưởng lão đánh chết thôi. Hồn độc tôn Đông Vô Mệnh, cung phụng của Phi Linh Môn, nghe nói đây là người Lục Thiếu Du coi trọng nhất. Phi Kiếm Thái Thượng trưởng lão sao? Hắn hại khổ chúng ta rồi, nếu như Thiên Kiếm Môn chúng ta vì vậy mà bị diệt môn, Phi Kiếm Thái Thượng trưởng lão chính là tội nhân. Hừ, nói nhỏ thôi, nếu như bị các trưởng lão khác nghe thấy, ngươi nhất định sẽ bị phế. Đừng nói linh tinh, nhanh đi tuần tra xem có gian tế trà trộn vào không. Trong một góc tường, mấy đệ tử Thiên Kiếm Môn tuần tra dừng lại nghỉ ngơi, bọn họ đã liên tục tuần tra như vậy 3 ngày rồi. Các ngươi đi trước đi, ta đi vệ sinh một lát. Một đệ tử đầu lĩnh lớn tuổi lớn tiếng nói với mấy người, sau lưu nghĩ bảo mọi người đi trước, mắt nhìn mọi người đi xa, ánh mắt hắn khẽ đổi, lập tức đi vào một đình viện gần đó. Lão đại sợ rằng lại nhân cơ hội đi gặp nhân tình kia, thời điểm này mà còn tâm tư như vậy, cũng không sợ con cọp cái trong nhà hay sao? Ai bảo hắn là lão đại, chúng ta không cần quản. Hy vọng hôm nay bình an a, thực lực chúng ta thấp, chỉ có thể ở vòng ngoài, thế nhưng cũng vì thế mà an toàn hơn một chút. Hy vọng ngày hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì. Mấy đệ tử Thiên Kiếm môn nói thầm, tiếp tục tuần tra. Mà lúc này thân ảnh người đầu lĩnh kia đã tới đình viện. Sắc quỷ, sao ngày hôm nay ngươi còn rảnh mà tới đây? Hôm nay Lục thiếu du kia sẽ tới, chúng ta sẽ không xảy ra việc gì chứ? Rất nhiều người đã chạy trốn a, sợ cái gì? Đây là vòng ngoài, không có việc gì. Nhanh lên, ta vô cùng bận rộn, ta muốn nàng. Người đầu lĩnh này vội vàng cởi bỏ khôi giáp trên người, hai tay không ngừng lại, lập tức ôm một nữ tử khoảng chừng 30 tuổi lên giường, nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người nữ tử này, đôi tay xoa nắn hai ngọn núi trắng bóc, cái đầu cúi xuống, ngậm hai hạt anh đào vào trong miệng. Sao ngươi lại gấp như vậy, không phải hai ngày trước mới tới sao? Nữ tử 30 tuổi này không khỏi kêu lên một tiếng vui mừng, lập tức ôm chặt lấy thanh niên đầu lĩnh này, cố ý nhét hai ngọn núi trắng bóc vào miệng người đầu lĩnh kia, khiến cho đầu lĩnh kia như ngạt thở. Trong chốt lát, phụ nhân này tóm lấy độc long của tên đệ tử đầu lĩnh, toàn thân run lên, vội vàng kêu, ta ướt rồi, ngươi mau vào đi. Đệ tử đầu lĩnh này lập tức cười hắc hắc, thuận thế cởi khải giáp trên người ra, chút bỏ y phục, nhảy lên giường, nói, nàng tới đi, ta thích chiêu đó của nàng, không sợ con cọp cái ở nhà sao? Phụ nhân này cười một tiếng, tiếp đó ngồi trước người thanh niên đầu lĩnh này, hai người đều bừng bừng dục hỏa, nhịn không được mà điên cuồng một hồi. Phịch, một âm thanh vang lên, phụ nhân này lập tức nằm vạt trên người đệ tử đầu lĩnh kia, đi đời nhà ma. Cùng một lúc, một đạo thân ảnh cũng vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng. Này, đệ tử đầu lĩnh vừa mới nói được một tiếng, toàn thân lập tức run lên, một đạo chảo ấn lập tức đánh vào trên đỉnh đầu hắn. Rốt cuộc hắn cũng không có cách nào phát ra âm thanh, tiếp đó lập tức hóa thành một cỗ thây khô. Thân ảnh Lục thiếu du xuất hiện ở trong phòng, thi triển linh hồn siêu tác trên người thanh niên này, cũng không nhận được tin tức quá quan trọng. Đế giả thi triển linh hồn siêu tác trên người vũ sư cửu trọng, linh hồn của người thanh niên này dưới sự dò xét của Lục thiếu du, không có một chút nào bị bỏ sót. Mặc dù không có quá nhiều tin tức hữu dụng, thế nhưng lại có một tin tức khiến cho hai mắt Lục thiếu du sáng ngời. Anh vợ của người thanh niên này chính là một trưởng lão của Thiên Kiếm môn. Thanh niên này bình thường chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, thủ ấn biến hóa. Lục thiếu du lập tức đem một đạo linh hồn lực từ trong mi tâm của người thanh niên kia dung nhập vào trong mi tâm mình. Tam thần thiên biến quyết, nhân linh biến, thủ ấn Lục thiếu du biến hóa, thúc giục tam thần thiên biến quyết, quang mang trên thân thể lóe lên, xương cốt, cơ bắp, da rẻ toàn thân lập tức biến hóa, vô cùng thần dị hóa thành bộ dáng thanh niên này, tuổi chừng 30, độc nhất vô dị, mà ngay cả khí tức linh hồn cũng giống như thanh niên kia, thật sự là thần dị. Nhìn bộ dáng của mình, ngay cả Lục thiếu du lúc này cũng kinh ngạc không thôi, bởi vì quá thần dị, bộ dáng của hắn giống như đệ tử Thiên Kiếm môn kia nhu đúc, cho dù là người quen cũng không có cách nào phân biệt được, bởi vì ngay cả khí tức linh hồn cũng giống. Điều này không phải là thứ mà bất luận phương pháp dịch dung nào có thể làm được, thậm chí là dưới sự ảnh hưởng của tam thần thiên biến quyết, có thể đem khí tức tu vi dừng lại như đúc, biến hóa hoàn mỹ không chê vào đâu được. Đây cũng là lần đầu tiên Lục thiếu du thi triển tam thần thiên biến quyết này, thi triển tầng thứ nhất nhân linh biến. Nếu như hắn tùy tiện biến hóa thành một bộ dáng nào khác thì đơn giản hơn một chút, thế nhưng cố ý biến hóa thành bộ dáng một người khác thì phải cần một đạo linh hồn lực trên người đối phương mới có thể thành công. Nếu như thi triển linh biến tới địa sinh vạn vật mà nói thì càng thêm phức tạp hơn một chút. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3190. Âm thầm sắp xếp, nhìn bộ dáng của mình hiện tại, sau khi dò xét một phen, Lục thiếu du lập tức đem áo bào xanh cùng với ám ảnh bí bào của mình đổi thành y phục và khải giáp của người thanh niên này. Dưới linh hỏa của hắn, hai người kia lập tức hóa thành tro tàn, biến mất không thấy gì nữa. Xử lý thi thể hai người, ánh mắt Lục thiếu du khẽ động, lập tức rời khỏi đình viện, vẻ mặt thần thái, bước chân khi đi đều giống như đúc, không có gì khác. Tần Đại Dũng, ngươi không ở bên ngoài thành tuần tra, lại trở lại làm gì? Tại một cửa vàng, thân ảnh Lục thiếu du biến hóa thành bị một đại hán 50 tuổi ngăn lại hỏi. Chung quanh đều là đệ tử Thiên Kiếm môn có tu vi vũ phách trở lên. Thạch Hộ Pháp, quân trưởng lão gọi ta tới, nói là có chuyện tìm ta. Lục thiếu du nhìn nam tử trung niên kia, cung kính nói, quân trưởng lão gọi ngươi làm cái gì, không phải ngươi gạt ta đó chứ? Đại hán trung niên rõ ràng có chút nghi ngờ, quân trưởng lão sao lại tìm Tần Đại Dũng này có việc cơ chứ? Nếu như Tần Đại Dũng này không có một chút quan hệ với quân trưởng lão, thì đã sớm bị sửa chữa qua bao nhiêu lần, bình thường cũng không thấy quân trưởng lão đi tìm Tần Đại Dũng này, ta cũng không biết, nói là việc gấp, bằng không Thạch Hộ Pháp hỏi giúp ta được không? Lục thiếu du cung kính nói. Thạch Hộ Pháp này kinh ngạc không thôi, hôm nay Tần Đại Dũng này dường như có chút không giống, ánh mắt biến ảo, nói, được rồi, đi nhanh về nhanh, nếu như quân trưởng lão không có việc gì thì mau chóng trở về tuần tra, biết rồi, Lục Thiếu Du gật đầu đáp, sau đó tiến vào trong cửa, phi, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nếu như không có người anh vợ kia của ngươi, ngày hôm nay ta nhất định sẽ thu thập ngươi. Đại hán trung niên nhìn bóng lưng Tần Đại Dũng, lạnh lùng nhổ một ngụm nước bọt. Có thân phận của Tần Đại Dũng, Lục Thiếu Du tiến vào trong phạm vi của thiên kiếm môn vô dùng dễ dàng, không có ai ngăn cản, huống chi lúc này bên ngoài đề phòng xâm nghiêm, bên trong lại hỗn loạn, cho nên với hình dạng thế này, Lục Thiếu Du tiến vào bên trong thiên kiếm môn cực kỳ dễ dàng. Trong thiên kiếm môn này khắp nơi đều có thể thấy được vô số đệ tử thiên kiếm môn, cấp bậc vũ tướng có không ít, vũ xuất thì ít thấy, chỉ có một ít hộ pháp vũ xuất đê trọng, vũ xuất cao trọng cũng không có nhìn thấy mấy người, từng đạo khí tức mịt mờ dò xét. Trong thiên địa, Lục Thiếu Du đã sớm cảm nhận ra, khí tức của đoạn kiếm kia dường như cũng ở bên trong đó, trong mắt hiện lên sự vui vẻ nhàn nhạt, Lục Thiếu Du cũng không lo lắng việc mình bị phát hiện. Dưới tam thần thiên biến quyết, đoạn kiếm đại đế kia chỉ là vũ đế nhị trọng, tuyệt đối không có cách nào phát hiện ra hắn biến hóa, huống chi những khí tức mịt mờ kia lúc này, đại bộ phận đều dò xét bên ngoài thiên kiếm môn, đối với trong môn cũng không chú ý quá nhiều. Tần Đại Dũng, ngươi tới đây làm cái gì? Dưới một ngọn núi, một đại hán trung niên lưng đeo trường kiếm vội vàng xuống núi, đúng lúc gặp Tần Đại Dũng, anh vợ, vừa rồi Thạch Hộ Pháp nói đệ tới tìm quân trưởng lão, quân trưởng lão có mặt ở đây không? Nhìn thấy đại hán trung niên trước mặt, Lục Thiếu Du từ trong linh hồn của Tần Đại Dũng cũng đã biết được thân phận của người này, đây chính là anh vợ của hắn, cũng là hộ pháp của thiên kiếm môn, quân trưởng lão và lỗ trưởng lão đều ở trên, ngươi, mau lên đi. Đại hán trung niên này cũng không quá chào đón Tần Đại Dũng, dường như ngay cả nói cũng lười, đồng thời còn có việc gấp cho nên vội vàng rời đi. Lục Thiếu Du mỉm cười, lập tức từ từ lên trên núi, trong đình viện ở sườn núi lúc này dường như không có mấy đệ tử có mặt. Cơ hồ tất cả đệ tử thiên kiếm môn đều ở dưới chân núi, quân trưởng lão, mọi chuyện sắp xếp thế nào rồi? Trong đình viện, một lão giả mặc áo bào màu vàng chừng 50 tuổi hỏi một lão giả mặc áo lam, tất cả đã sắp xếp xong rồi, có lẽ không thành vấn đề. Lão giả áo lam cung kính gật đầu, vậy là tốt rồi, nói cho cùng cho dù vạn nhất chúng ta cũng có thể giữ lại được một chút ít, hiện giờ cũng không biết Lục Thiếu Du kia tới lúc nào, thiên kiếm môn ta cũng không phải là nơi muốn tới là tới. Lão giả áo vàng nói, ngươi là Tần Đại Dũng, ngươi tới đây làm gì? Khi thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện ngoài đình viện, khí tức vũ sư tam trọng phóng thích ra, lập tức bị lão giả áo lam kia phát hiện, hắn lập tức ngẩng đầu hỏi, quân trưởng lão, Thạch Hộ Pháp đưa một ngọc giản tin tức cho ngài, nói là có việc gấp. Lục Thiếu Du cung kính hành lễ, tay lấy ra một khối ngọc giản tin tức, mà lúc này lại biểu hiện ở trước mặt hai trưởng lão nơm nớp lo sợ, ánh mắt khẽ quét qua. Trong lòng Lục Thiếu Du đã sớm biết, lão giả áo lam chính là quân trưởng lão này có tu vi vũ vương tam trọng, về phần người còn lại có lẽ chính là lỗ trưởng lão gì đó, tu vi không ngờ lại là vũ tôn tam trọng. Ánh mắt khẽ đảo, trong lòng Lục Thiếu Du suy nghĩ, định thay đổi kế hoạch một chút, ồ, nghe nói là có việc gấp, lão giả áo lam kia biến sắc, cũng không có hỏi nhiều, ống tay áo màu xanh khẽ phất một cái, một cỗ hấp lực tuôn ra, lập tức thu lấy ngọc giản tin tức trong tay Lục Thiếu Du. Ánh mắt hai người này cũng nhìn về phía ngọc giản tin tức, mà đồng thời, lúc này thân ảnh Lục Thiếu Du nhanh như thiểm điện, ngay khi hai người còn chưa kịp có phản ứng, hai đạo cấm chế đã được đánh vào trên thân thể cả hai người, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được, dùng tu vi của hai người này, làm sao có thể kịp phản ứng được cơ chứ, hai người lập tức bị cấm chế, ánh mắt hai người kinh hãi, kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du, đây dường như còn chưa phải là hạch tâm, tăng thêm ta bố trí cấm chế, cho dù là đoạn kiếm lão cẩu dò xét tới cũng không nhìn ra vấn đề gì. Lục Thiếu Du nhìn qua hai người khẽ mỉm cười nói, sáng sớm, một cơn gió thổi qua mang, theo hàn ý có chút lạnh lẽo, sắc trời cũng dần dần sáng lên, trong khu vực của thiên kiếm môn, bình thường vô cùng phồn hoa, hôm nay lại cực kỳ yên tĩnh, đối với người bình thường mà nói, bọn họ ít nhiều cũng nghe qua chuyện sắp xảy ra ngày hôm nay, người có thể ra khỏi thành đã nghĩ biện pháp thoát đi, nếu như không có cách nào ra khỏi thành thì trốn trong nhà, thế cho nên mấy đại thành chung quanh thiên kiếm môn lúc này, đều giống như một cái thành hoang, đến rồi, bọn hắn tới rồi. Trên một ngọn núi, thân ảnh xinh đẹp của Tử Yên đứng đó, ánh mắt nhìn về phía xa, siêu, trong không trung yên tĩnh từ từ chấn động, không gian chấn động, lập tức có mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện, mười mấy đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, trong không gian này lập tức có một cỗ khí tức vô hình lan tràn, cả không gian run rẩy,